Chuyện đêm tân hôn trong quan tài quỷ, tác giả Khát Vũ, chương 1. Tôi và Lương Thiệu Văn yêu nhau hơn 3 năm, cuối cùng cũng tìm được cơ hội tổ chức đám cưới. Kết quả hôm thành hôn, bố chồng tôi lại chết. Mẹ chồng tôi khá tin vào phong thủy huyền học, lựa chọn rất nhiều ngày, cuối cùng chọn ra được ngày này để làm lễ. Ngày đăng ký kết hôn còn phải đợi xem ngày khác. Nhà tôi ở thành phố, nhà Lương Thiệu Văn thì ở huyện, ở chỗ chúng tôi có quy định, sau khi đưa cô dâu về nhà chồng, ăn tiệc xong phải quay về ngay, không được ngủ lại qua đêm. Cho nên hôm đám cưới, bố và em trai đưa tôi sang nhà chồng. Ngồi ăn xong, bữa tiệc liền quay về, chỉ để lại một mình tôi ở nhà họ Lương. Đám cưới theo kiểu Trung Hoa, mặc dù có nhiều phong tục quan trọng, cô dâu chú rể đều phải đi đến phần mộ tổ tiên tế bái, nhưng hai bên gia đình đều rất tận tình, hoàn thành mọi việc một cách chu toàn. Bố chồng tôi rất cao hứng, uống khá nhiều rượu. Lúc bố tôi rời đi, ông ấy còn kéo bố lại, bắt uống thêm vài chén, rồi mới cho về. Tiễn nhà thông gia về xong, Lương Thiệu Văn đau lòng vì tôi cả đêm không ngủ được, lại mặc một bộ áo cưới truyền thống rồng phượng dày cộm. Lớp trang điểm cũng dày, rất không thoải mái. Liền đưa tôi vào phòng tân hôn tẩy trang, thay quần áo. Vừa tháo bộ áo rồng phượng xuống, chú của Lương Thiệu Văn đã gấp gáp đứng ngoài cửa phòng tân hôn. Sắc mặt rất khó coi. Nhất là khi nhìn thấy tôi, ánh mắt lại càng thêm phần u ám. Thế nhưng người chú ấy cũng không nói gì, chỉ nhìn Lương Thiệu Văn vẫy vẫy tay ra hiệu bảo anh ra ngoài. Tôi đã từng gặp chú của Lương Thiệu Văn vài lần. Chú chỉ lớn hơn chúng tôi tầm khoảng 10 tuổi. Hiện hình như còn chưa đến 40, tính cách rất hướng ngoại. Mỗi lần tôi đến chú đều nói đùa hỏi tôi chừng nào mới gả vào nhà họ Lương đây. Ánh mắt vừa nãy của chú nhìn tôi khiến tôi cảm thấy rất bất an. Quả nhiên, đợi lúc tôi tẩy trang xong, lúc đang kiểm kê lại tiền trong bao lì xì, Lương Thiệu Văn đã về tới rồi. Nhưng anh ấy lại đứng tựa cửa, ánh mắt chăm chú nhìn tôi. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi bị anh nhìn đến phát hoảng, nhưng vẫn cố nén lại, nở nụ cười hỏi. Dư Tâm, bố anh đi rồi. Lương Thiệu Văn vẫn nhìn chằm chằm tôi, nhẹ giọng nói. Lúc đó, tôi cũng không nghĩ theo hướng kia, cho rằng anh ấy đã đổi cách xưng hô, đang nói tới bố tôi, nên tôi cũng buột miệng nói một câu. Em biết rồi, vừa nãy chúng ta còn mới tiễn bố về mà. Nhưng sắc mặt Lương Thiệu Văn vẫn rất khó coi, anh khẽ nói. Ông ấy uống quá nhiều rượu, không tỉnh lại nữa. Cả nhà nói hôm nay em vào nhà anh bị xung khắc rồi, bảo em tối nay đến trong linh cữu của bố, đợi ngày mai sẽ phát tang. Tôi vẫn còn đang đếm tiền trong bao lì xì, sau khi nghe thấy những từ như xung khắc, linh cữu, phát tang, mới biết lời mà Lương Thiệu Văn nói có ý nghĩa gì. Ngay sau đó tôi lập tức ngồi bật dậy. Sao lại như thế? Mặc dù tôi không quá tin vào chuyện mê tín, thế nhưng vừa tổ chức đám cưới bố chồng tôi đã mất rồi, nói thế nào cũng không phải điềm lành. Lúc đãi tiệc, bố chồng tôi vẫn còn rất khỏe mạnh, sao bây giờ lại không còn nữa chứ? Lương Thiệu Văn không giải thích gì cả, chỉ nhìn tôi nói. Chú anh nói cả nhà đã sắp xếp mọi thứ trong linh đường rồi, em thay quần áo đi. Loại chuyện lớn thế này, tôi không dám đùa cợt, vội vàng thay hỷ phục ra, đổi thành một bộ váy trơn dài. Đợi đến lúc ra khỏi cửa, tôi mới phát hiện chữ hỷ dán bên ngoài, còn có kim đồng ngọc nữ gì đó, toàn bộ đều đã bị xé xuống. Bước xuống lầu, tôi nhìn thấy những tấm lụa đỏ được treo đầy nhà lúc đầu, tất cả đã bị đổi thành lụa trắng có hoa văn. Dưới điện thờ ngay nhà chính, đặt một cỗ quan tài. Nắp quan tài che đi một nửa, tôi cũng không dám đến nhìn xem bố chồng đã nhập liệm và đưa vào đó nằm chưa, chỉ cảm thấy tốc độ làm việc của nhà họ cũng thật nhanh. Chú của Lương Thiệu Văn cùng những người khác vẫn còn đang bày trí linh đường, thấy tôi đi xuống, sắc mặt ai nấy đều u ám, dường như tôi thật sự là cái loại tai họa khắc chết bố chồng vậy. Lương Thiệu Văn đưa tôi sang phòng khách bên cạnh, tôi nhìn thấy mẹ chồng sắc mặt cũng rất u ám đang ngồi ở đó, không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ nhìn tôi rồi vẫy tay gọi. Dư Tâm à, con lại đây. Trong lòng tôi rất bất an. Ánh mắt của những người cô, những người thím ở đó đều nhìn chằm chọc vào tôi. Lương Thiệu Văn kéo tôi lại, nắm chặt tay tôi, thậm chí còn muốn kéo tôi ra phía sau anh ấy, như thể đang cố gắng bảo vệ tôi vậy. Tôi nghĩ đến chuyện đã xảy ra, muốn an ủi mẹ chồng một chút. Vì vậy, tôi cũng nắm chặt tay anh ấy. Từ sau lưng Lương Thiệu Văn ló đầu ra, định mở miệng an ủi mẹ chồng. Nhưng bà ấy lại trừng mắt nhìn Lương Thiệu Văn cười như không cười nói. Thiệu Văn à, bố con chết rồi, con còn sợ ta ăn thịt Dư Tâm sao? Không dám để nó đến ngồi cạnh ta. Sắc mặt của những người họ hàng kia cũng trở nên tệ hơn, phía bên linh đường cũng truyền đến những tiếng đập gõ nặng nề. Cơ thể của Lương Thiệu Văn chợt cứng đờ, anh chậm chậm buông tay tôi ra, nhìn tôi nói. Đi đi. Bầu không khí có chút nghiêm trọng, nhưng tôi nghĩ xảy ra chuyện này thái độ của mọi người như vậy cũng phải thôi. Tôi nhìn mẹ chồng gật đầu, bước đến ngồi xuống cạnh bà. Còn chưa đợi tôi kịp ngồi xuống, mẹ chồng đã kéo tay tôi, giống như gấp gáp muốn tôi ngồi xuống nhanh hơn vậy. Thế nhưng cùng lúc đó, tôi cảm thấy tay mình lành lạnh. Thì ra mẹ chồng đã lấy ra một chiếc vòng ngọc kiểu cổ đeo vào tay tôi. Chất liệu của chiếc vòng đó rất tốt, không phải là kiểu bề mặt bóng loáng đang thịnh hành bây giờ, mà được chạm trổ hoa văn rồng phượng. Chỗ chạm khắc còn có chút màu vàng sậm. Rõ ràng đã được khá nhiều năm tuổi, để con chịu ấm ức rồi, chiếc vòng này là của tổ tiên nhà họ Lương truyền lại. Chuyện của bố chồng con cũng biết rồi. Tối nay con một mình ở lại linh đường trông coi linh cữu cho ông ấy một đêm. Sáng sớm mai thì không còn chuyện gì nữa. Mẹ chồng còn rất tận tình vỗ vỗ vào tay tôi. Đây là đang bắt tôi một mình trông coi linh cữu. Vừa nãy lúc Lương Thiệu Văn nói chuyện này, tôi còn cho rằng là mọi người cùng nhau trông coi. Tôi vội quay đầu nhìn Lương Thiệu Văn, thế nhưng anh ấy nhìn chiếc vòng trên cổ tay tôi, mặt mày xám xịt, trên cổ dần nổi gân xanh, dường như rất tức giận. Đừng thấy nhà họ Lương trước giờ chỉ ở huyện nhỏ, thế nhưng nhà họ bao gồm hết cả khu vực đồi núi lân cận, trồng dược liệu, mở công ty dược phẩm. Từ những năm đầu thời dân quốc đã rất giàu có rồi, của cải không thiếu, việc giáo dục con cháu cũng rất tốt. Lương Thiệu Văn tính tình điềm đạm lại lễ độ, chỉ là hơi bảo thủ một chút. Yêu nhau hơn 3 năm, có lúc tôi cũng ham muốn thể xác của anh ấy rõ ràng cũng nhịn không được, thế nhưng vẫn chưa từng đi đến bước cuối cùng, chỉ ôm tôi hôn rồi lại hôn, kiên trì không để chuyện đó xảy ra trước khi cưới. Trước giờ tôi cũng chưa từng thấy anh nổi nóng, thế nhưng lần này ánh mắt anh rất hung hăng, giống như sắp giết người đến nơi vậy. Dáng vẻ này khiến tôi có chút sợ hãi, cũng có chút kỳ quái, tôi khẽ gọi, Thiệu Văn. Thế nhưng lúc anh ấy ngước mắt lên nhìn tôi, trong mắt tràn đầy vẻ u ám, hình như còn có chút oán hận. Tôi vốn cho rằng anh ấy cũng không đồng ý để tôi một mình trông coi linh cữu, thế nên tôi nháy mắt với anh, nghĩ rằng ít nhất anh ấy cũng sẽ ở lại trông coi cùng với tôi. Nhưng tôi lại nghe Lương Thiệu Văn nói, chiếc vòng tay này không phải là thứ dành cho cô ấy đúng không? Câu nói này hoàn toàn khác với suy nghĩ của tôi, nhưng quả thật, thứ vật gia truyền này quá đáng giá rồi. Nghe ý Lương Thiệu Văn nói, chiếc vòng này chắc hẳn có lai lịch rất lớn. Tôi vội vàng đứng dậy, muốn tháo chiếc vòng trên cổ tay ra trả lại cho mẹ chồng. Tôi cũng muốn bàn bạc với Lương Thiệu Văn, ít nhất phải để anh ấy đưa ra đề nghị cùng tôi ở lại trông coi linh cữu. Mặc dù tôi không sợ, thế nhưng để một người một mình trông coi linh cữu cả đêm cũng có chút quá đáng mà. Nhưng mẹ chồng lại đưa một tay ra ấn người tôi, nói chính xác hơn là ấn chiếc vòng vào lại cổ tay tôi, sau đó nói với Lương Thiệu Văn, bố con chết rồi, chiếc vòng tay này thuộc về Dư Tâm, mặc kệ con muốn hay không muốn, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, mẹ chồng quay sang thím hai đang ngồi bên cạnh nói, thím đưa Dư Tâm đi thay đồ đi. Tôi nghe mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, vòng tay này thuộc về tôi, với chuyện bố chồng mất có liên quan gì với nhau sao? Lẽ nào chiếc vòng này là của bố chồng tôi? Mẹ! Sắc mặt Lương Thiệu Văn trắng bệch, bước đến kéo tôi lại nói, ngày cưới là do mọi người chọn, mọi người nói sẽ không xảy ra chuyện, bọn con mới kết hôn, bây giờ xảy ra chuyện rồi, sao có thể trách Dư Tâm được chứ? Nghe những lời này, tôi cảm thấy hình như cái chết của bố chồng thật sự bởi vì do tôi đã gả vào nhà họ vậy. Trong lòng tôi nhất thời cũng rất khó tiếp nhận, tôi quay đầu nhìn mẹ chồng, mở miệng nói thẳng, hay là để con và Thiệu Văn cùng trông coi linh cữu đi. Bố chồng tôi mất vào ngày cưới, chuyện này đã xảy ra rồi, tôi cũng không thể tranh luận để họ tin rằng chuyện không liên quan gì đến tôi cả. Những ngày tháng sau này còn phải sống cùng nhau, tôi không thể vừa mới kết hôn đã đắc tội với cả nhà chồng được. Nhưng đám cưới là của tôi và Lương Thiệu Văn, không phải của một mình tôi. Anh ấy cùng tôi trông coi linh cữu, cũng là chuyện nên làm mà. Không được, kết quả cả Lương Thiệu Văn và mẹ chồng tôi đều đồng loạt hét lên. Lương Thiệu Văn thậm chí còn hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm gì đó, nhìn tôi nói. Dư Tâm, em theo thím hai lên lầu thay quần áo đi, anh ở dưới này đợi em. Có điều tôi đã thay một bộ váy trơn dài rồi, còn thay cái gì nữa? Nhưng thím hai lại cố nặn ra một nụ cười, kéo tôi ra ngoài, hơn nữa trong tay bà ấy còn cầm theo một cái vali cũ tối màu, có chút phong cách cổ xưa. Bà ấy kéo tay tôi, lực kéo rất mạnh. Tôi muốn gọi Lương Thiệu Văn, nhưng bà đã kéo tôi đi mất rồi. Khi tôi đi đến cầu thang, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hình như mặt của Lương Thiệu Văn mang đầy vẻ trách cứ, đang nhìn mẹ chồng tôi. Còn những người trong nhà lúc nãy, cùng bày trí linh đường ở nhà, chính lúc này, đều đã đi sang phòng khách cả rồi. Linh đường đã được bày trí xong xuôi, tổng thể cũng không khác gì lúc bày trí đám cưới cho tôi và Lương Thiệu Văn cả. Chỉ là không dán chữ hỷ, không treo lụa đỏ mà thay bằng lụa trắng mà thôi. Trong lòng tôi có chút hiếu kỳ, tại sao những thứ đồ trong linh đường lại được chuẩn bị đầy đủ nhanh thế được. Tôi quét mắt nhìn qua một cái, lại thấy thứ đặt trong linh đường không phải là di ảnh của bố chồng tôi, mà giống như là một bức tranh vẽ vậy. Bức tranh đã có chút ố vàng, nhưng được đóng khung rất đẹp. Trên ảnh có lẽ là một người thanh niên trẻ tuổi, đội mũ nhũ vàng. Bởi vì ngược sáng nên trông không được rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ có thể nhận ra được là một dáng vẻ rất đẹp. Lúc tôi nhìn qua đó, cảm thấy chiếc vòng ngọc trên cổ tay dường như hơi siết chặt lại một chút, chạm vào da tay tôi còn mang theo chút lạnh lẽo, nhưng thím hai lại kéo tôi đi nhanh đến mức tôi hoàn toàn không có thời gian nhìn nó. Vào đến phòng tân hôn, thím hai thuận tay đóng cửa lại. Lúc thím mở vali ra, tôi mới phát hiện chiếc vòng ngọc mà mẹ chồng đeo vào tay tôi, lúc này dường như vừa in với cỡ tay tôi, làm cách nào cũng không tháo ra được. Tôi bôi một lớp kem dưỡng da vào tay cũng không tháo ra được, ngược lại còn làm cổ tay đỏ ửng lên. Thím hai lấy từ trong vali ra một bộ váy rồng phượng truyền thống, không khác là mấy so với chiếc váy cưới mà tôi đã mặc. Thế nhưng chiếc váy này lại có màu trắng, hơn nữa một bộ hoàn chỉnh có đến 3 áo trong và 3 áo ngoài. Hơn nữa nó còn có thêm cả trang sức, tất cả đều được làm bằng bạc, ngọc hoặc khảm trân châu. Giá trị của bộ quần áo này tôi không thể tưởng tượng được, nhưng chỉ là đi trông coi linh cữu thôi mà, dùng những thứ quý giá thế này. là để có chút cảm giác nghi lễ sao? Những thứ này lại lấy từ đâu ra nữa vậy? Tôi hỏi thím hai, nhưng thím chỉ nhìn tôi cười. Đây là do tổ tiên của nhà họ Lương để lại. Con đi rửa mặt trước đi, chuẩn bị thay quần áo nào. Tôi chỉ cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Mượn cớ muốn vào nhà vệ sinh, tôi liền đem theo điện thoại gọi cho mẹ mình. Ý của nhà họ Lương là đợi tôi trông coi linh cữu xong đêm nay. Ngày mai mới bắt đầu đăng cáo phó. Thế nên chuyện này bố mẹ tôi hẳn là cũng chưa biết. Mẹ tôi nghe xong cũng giật mình. Tôi lại đem chuyện kỳ lạ đó nói lại với mẹ. Mẹ tôi nghĩ một lúc rồi an ủi tôi. Chuyện đã xảy ra rồi. Sau này con và Lương Thiệu Văn muốn sống những ngày tháng tốt đẹp thì phải nghe theo quy tắc nhà họ. Không phải mẹ chồng con còn đặc biệt tặng cho con một chiếc vòng ngọc sao? Có lẽ người ta cũng biết con chịu ấm ức rồi. Họ ghi nhớ ý tốt của con là được rồi. Bố và em trai con vẫn chưa về đến nhà, để mẹ bảo họ lập tức quay lại, hỏi xem rốt cuộc chuyện là thế nào. Cho dù đêm nay không được ở lại nhà họ Lương, cũng phải ở gần đó, bây giờ mẹ sẽ bắt xe đến chỗ con. Nếu như đêm nay con thấy sợ, cứ bảo Lương Thiệu Văn ở ngoài cửa với con. Mẹ ra sức an ủi tôi, cuối cùng mẹ còn sợ tôi giận, bèn nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, chịu chút ấm ức cũng là chuyện nên thôi mà, con đừng sợ hãi là được. Trái tim vốn đang thấp thỏm không yên của tôi cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Chỉ là nhìn thấy chiếc vòng dường như đang thu nhỏ lại, cảm giác cổ tay có chút lạnh lạnh. Chương 2. Đợi tôi từ nhà vệ sinh bước ra, thím hai đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cả rồi. Mẹ chồng tôi còn cầm một chiếc hộp màu đỏ tươi giống như màu son đang đứng trước bàn trang điểm, nói là muốn trang điểm giúp tôi. Nhưng trong linh cữu thì trang điểm làm gì? Còn dùng thứ đồ đỏ chót như vậy để trang điểm. Có điều tôi đang ở một mình trong nhà họ Lương, vẻ mặt của bọn họ đều tràn ngập đau thương, thậm chí dường như còn có chút sợ hãi. Tôi nghĩ đến những lời lúc nãy mẹ ruột an ủi mình, cứ làm theo quy tắc nhà họ đi vậy. Thế nhưng trang điểm mà mẹ chồng tôi nói lại không phải là ở trên mặt, mà là để tôi cởi quần áo, vé ở trên lưng. Trước giờ tôi chưa từng nghe nói trông coi linh cữu phải trang điểm trên lưng, hơn nữa còn phải dùng một thứ màu đỏ chói như vậy. Mặc dù đều là phụ nữ với nhau, thế nhưng việc cởi sạch quần áo cũng thật xấu hổ. Cho nên tôi rất cương quyết biểu lộ sự kháng cự, nói, trông coi linh cữu không cần phải trang điểm đâu nhỉ. Nhưng mẹ chồng tôi lại đưa tay vào trong hộp, khuấy khuấy thứ màu đỏ tươi kia lên, nói, đây là máu gà trộn với chu sa, mẹ lo con trông coi linh cữu sẽ thấy sợ, nên vẽ một lá bùa lên lưng con, như vậy con sẽ không sợ nữa. Mẹ chồng tôi rất tin vào những thứ này, tôi cũng biết điều đó, nhưng chưa từng nghĩ tới bà ấy còn biết vẽ bùa nữa. Mặc dù bà ấy làm vậy vì muốn tốt cho tôi, có điều trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất ngờ vực, vậy nên tôi vẫn nói là để con gọi điện cho Thiệu Văn. Nhưng mẹ chồng tôi lại trực tiếp đi đến mở cửa. Tôi nhìn thấy Lương Thiệu Văn đang đứng ngoài cửa, nét mặt vẫn u ám như cũ, chỉ là anh gắng gượng nhìn tôi, nặn ra một nụ cười. Em cứ làm theo lời mẹ đi. Tôi nghe vậy thì có chút bất đắc dĩ, trực tiếp bước tới đi ra ngoài, kéo anh ấy đến sân thượng, hỏi, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Anh ấy chỉ không ngừng nói với tôi, đêm nay trông coi linh cữu xong sẽ không có chuyện gì nữa, để tôi chịu ấm ức rồi. Nhưng vì để tốt cho chúng tôi sau này, đêm nay tôi nhất định phải đi trông coi linh cữu thế nào đó. Vẻ mặt của anh ấy vừa thành khẩn vừa đau khổ, tôi nhất thời có chút mềm lòng. Thế là tôi vẫn quay về phòng, cởi quần áo ra, để mẹ chồng dùng máu gà trộn với chu sa vẽ gì đó lên lưng mình. Tôi chưa từng tiếp xúc với chu sa, nhưng lúc mẹ chồng mở thứ bên trong hộp ra, nó chút mùi giống với mùi gỗ đàn hương vừa mới chặt xuống, lại giống với mùi hương của một loại hoa nào đó, có điều nhìn chung rất thơm, không hề mang theo chút mùi tanh của máu nào. Bà ấy vẽ rất tỉ mỉ, cũng vẽ rất lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy cả người mình như muốn cảm lạnh. Sau khi vẽ xong, tôi định soi gương để xem hình vẽ ấy là gì. Mẹ chồng nói tôi nhìn thấy sẽ không còn linh nữa. Còn lấy máy sấy ra thổi khô cho tôi, sau đó mới để thím hai giúp tôi thay quần áo. Bộ quần áo này còn bao gồm cả 3 lớp áo trong 3 lớp áo ngoài. Lúc tôi thay xong, lại thấy nó ngoài màu sắc da còn lại chẳng khác gì chiếc váy cưới rồng phượng mà tôi đã mặc trước đó cả. Bộ trang sức kèm theo mang phong cách cổ xưa. Trông nó còn đẹp hơn bộ chúng tôi đã đặt ở tiệm trang sức cưới nữa. Đợi làm xong những việc này thì trời đã sẩm tối, mẹ chồng bưng đến cho tôi một bát mì, rồi cùng thím hai thay tất cả chăn mền cưới thành màu trắng. Thậm chí trên đầu giường còn dán một miếng giấy được cắt thành chữ hỷ, cũng màu trắng. Sau đó họ bảo tôi ở trong phòng đợi, nói là xuống dưới trước để sắp xếp một chút. Tôi nhìn cả căn phòng toàn màu trắng, lại nhìn sang bộ váy truyền thống màu trắng mình đang mặc trên người. Mặc dù không tin, nhưng vẫn có chút cảm giác sợ hãi. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Lương Thiệu Văn, muốn bảo anh ấy lên trên này với tôi. Thế nhưng, có gọi thế nào, điện thoại anh ấy cũng không thể kết nối. Tôi lại gọi cho bố mẹ mình, hỏi họ đã tới chưa. Bố mẹ tôi chỉ nói với tôi, họ đã hỏi thăm người trong huyện, tổ tiên của nhà họ Lương, hình như có truyền thống này. Nếu người thân trong nhà mất vào đúng ngày kết hôn, thì cô dâu mới cưới phải một mình, trông coi linh cữu. Hình như từ thời dân quốc đã có chuyện này rồi. Có điều cụ thể là vì chuyện gì thì vẫn không ai biết cả. Nhưng họ bảo tôi đừng quá sợ hãi. Tôi nghe xong chỉ cảm thấy không bình thường lắm. Lẽ nào vào ngày cưới nhà anh ấy thường có người chết sao, lại còn có loại quy tắc đó nữa. Tôi còn muốn hỏi tiếp. Mẹ chồng và thím hai đã bước vào, nói là bên ngoài trời tối rồi. tôi có thể đi xuống trong linh cữu. Mẹ chồng còn nhìn điện thoại trong tay tôi cười như không cười nói. Buổi tối tối trông coi linh cữu đừng mang theo điện thoại, đêm xuống điện thoại đột nhiên đổ chuông, sẽ dọa con sợ đấy. Lời này mặc dù không sai nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy rất bất an, cho nên bèn mở miệng nói. Con sẽ tắt chuông đi ạ. Mẹ chồng cũng không nói thêm gì nữa, cùng thím hai dắt tôi xuống lầu đi đến linh đường. Ở linh đường không có một bóng người, trước cửa treo đèn lồng màu trắng, nắp quan tài vẫn mở hé một nửa, chỉ nhìn thấy bên trong lót một tấm vải màu vàng tươi, cũng không biết bố chồng tôi có nằm trong đó hay không. Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra, từ lúc bố chồng chết đến giờ, tôi vẫn chưa đến nhìn mặt ông lần nào. Tôi hỏi mẹ chồng, bà bảo tôi đừng xem, đêm tối nhìn thấy sẽ càng sợ hơn. Mẹ chồng và thím hai dìu tôi đến quỳ xuống miếng đệm cối đặt trước quan tài. Dạy tôi đốt giấy tiền, thắp nến, dâng hương. Họ còn dặn tôi, bất kể có xảy ra chuyện gì, giấy nến, hương hỏa đều không được để tắt. Chuyện này kể ra cũng chẳng có gì nhiều, thế nhưng vẫn làm người ta cảm thấy hơi đáng sợ. Hơn nữa bởi vì chuẩn bị cho đám cưới, đã mấy đêm tôi chưa được ngủ. Hôm nay lại phải thức cả một đêm nữa, tôi có chút khó chịu. Tôi hỏi có thể để Lương Thiệu Văn canh ở ngoài cửa không? Mẹ chồng chỉ nói với tôi, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Sau đó cùng thím hai rời đi, lúc đi còn đóng cửa linh đường lại, cả linh đường ảm đạm chỉ còn lại một mình tôi, càng lộ ra vẻ u ám đáng sợ. Tôi quỳ dưới đệm cối, vừa đốt giấy, vừa canh chừng nhang đèn, mắt quét qua cỗ quan tài đang mở hé một nửa, và bức tranh treo phía trên kia. Cảm thấy người trong tranh không giống bố chồng tôi cho lắm. Chuyện này càng lúc càng kỳ lạ. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cũng chỉ có thể căng ra đầu đốt giấy thôi. Mới đầu còn ổn, bởi vì sợ hãi, cả người tôi rất căng thẳng. Nhưng đốt được một lúc, không khí trong phòng nóng lên, tôi mặc đến ba lớp áo trong và ba lớp áo ngoài, nóng đến toàn thân đổ đầy mồ hôi, tôi cảm thấy cơ thể nặng nề, cả người lờ mờ sắp ngủ gục. Loại buồn ngủ này, cùng với số giấy được đốt càng lúc càng nhiều, khiến cảm giác sợ hãi cũng biến mất. Ban đầu tôi còn nhéo tay mình để chống đỡ, sau đó dường như mí mắt của tôi không kháng cự được nữa, thậm chí lúc thắp nhang đèn, tôi cũng chỉ nhìn thấy ánh lửa Nguyen Merdi's mắt. Lúc tôi đang mơ màng, linh đường đang đóng kín bỗng bật mở ra, theo sau đó là bóng dáng một người mặc bộ áo rồng phượng truyền thống, màu trắng bước vào. Tôi muốn ngẩng đầu lên nhìn, thế nhưng lại buồn ngủ đến không chịu được, bởi vì quỳ lâu cơ thể cũng rất khó chịu. Bộ quần áo này lúc mới mặc vào người cảm giác tinh xảo đẹp đẽ, nhưng lát sau khi thấm đầy mồ hôi thì lại vừa nặng vừa khó thở. Vừa xoay người, tôi suýt chút đã bị bộ quần áo nặng nề này kéo ngã. Người đó đỡ tôi dậy, đưa tay ra sờ vòng ngọc trên tay tôi, không nói câu gì. Bên trong linh đường đốt giấy đã lâu, khói bay mù mịt. Mắt tôi cũng đang rất mơ màng, lờ mờ nhìn thấy bộ quần áo ấy, hình như là đồng bộ với bộ tôi đang mặc trên người. Tôi nheo mắt muốn nhìn thử khuôn mặt anh ta, nhưng làm thế nào cũng không nhìn rõ được, chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Tưởng rằng Lương Thiệu Văn đã xong việc ở bên ngoài nên vào đây tìm tôi. Tôi khẽ gọi, Thiệu Văn. Người đó cười nhẹ đáp lại, tay vuốt ve vòng ngọc của tôi, sau đó kéo tôi vào lòng ôm thật chặt, thấp giọng nói, đêm tân hôn. Giọng nói dường như không được vui lắm, còn mang theo chút tức giận. Anh ta còn ngửi cổ tôi, nói, em dùng hương tê giác rồi. Giọng anh ta rất trầm, không giống với giọng của Lương Thiệu Văn, nhưng lại nghe rất hay. Tôi quả thật đã buồn ngủ đến không chịu được, cố gắng nheo mắt nhìn anh ta. Thế nhưng, chậu lửa trước mặt khói bay mù mịt, mắt tôi bị khói che mờ đến nỗi, ngay cả hoa văn trên áo cũng không nhìn rõ. Càng đừng nói là nhìn rõ được mặt. Có điều loại cảm giác quen thuộc đó khiến tôi rất yên tâm. Mặc dù trong lòng tôi lo lắng người nhà họ Lương sẽ hiện ra Thiệu Văn lẻn vào đây, thế nhưng tôi quả thực rất buồn ngủ rồi. Tôi duỗi tay ôm lấy thắt lưng anh ấy, dựa vào lòng người trước mặt nói, em chợp mắt 5 phút nhé, anh giúp em canh chậu lửa, lát nữa đánh thức em dậy. Kế đến tôi đang định nhắm mắt lại, nhưng anh ấy dường như rất vui vẻ, ôm chặt tôi trong lòng, như muốn bế cả người tôi lên vậy. Anh thì thầm vào tai tôi nói, cứ như vậy mà ngủ sao? Tôi buồn ngủ đến mức mí mắt sắp đánh nhau tới nơi, mơ màng, ừ một tiếng, liền cảm thấy môi mình chợt lành lạnh. Cùng lúc đó tôi nghe thấy anh kề sát tôi, khẽ nói, đêm tân hôn mà. Lần này, trong giọng điệu của anh ấy mang theo chút mong đợi. Lương Thiệu Văn trước đây rất kiềm chế, mỗi lần tôi náo loạn ầm ĩ, anh ấy đều nhẫn nhịn nói với tôi rằng đợi đến khi chúng tôi kết hôn mới tính đến chuyện đó. Tôi cho rằng anh đang cố ý đụng chạm, thế nhưng nơi này dù sao cũng là linh đường, tôi đẩy tay anh ấy ra nói, đừng làm loạn. Nhưng tay anh ấy lại nhanh nhẹn luồn qua ba lớp áo ngoài, vào đến áo trong của tôi. Tôi ngọ ngoại muốn mở mắt ra, thế nhưng cả người dường như đều mềm nhũn, tựa vào trong lòng anh ấy, không cách mở mắt được. Tôi mơ mơ màng màng cảm thấy phía sau lưng chợt nóng lên từng hồi. Qua một lúc, mồ hôi ướt đầm đìa, bộ quần áo nặng nề được cởi xuống. Anh ôm tôi nằm xuống sàn, cả người tôi quỳ lâu đến mỏi nhừ. Sau khi được nằm xuống tôi dễ chịu đến nỗi phát ra tiếng thở khe khẽ. Điều này khiến anh chợt bật cười. Anh thậm chí còn giúp tôi xoa bóp chân, thì thầm nói với tôi, tôi đã đợi em rất lâu rồi, vậy mà em chỉ muốn ngủ thôi sao? Tôi thật sự buồn ngủ đến mơ màng. Nghĩ đến anh ấy đã ân cần với tôi như vậy, tôi đưa tay ra vòng qua cổ anh, tỏ vẻ muốn an ủi. Chính ngay lúc này, tôi cảm thấy mọi thứ không giống lắm. Bàn tay đang xoa bóp đầu gối cho tôi dường như đang từ từ gia tăng tốc độ. Sau đó nó vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi, chút ý thức cuối cùng nói cho tôi biết, bây giờ không phải lúc thích hợp. Có khi tôi mở mắt ra, mơ màng nhìn thấy dường như có mái tóc đen dài đang buông thõng trước mặt mình, thế nhưng trên cơ thể tôi từ phần lưng phía sau có vẻ đang nóng bừng lên. Dường như tôi không còn buồn ngủ nữa, mà là cả người có chút mê man cùng với điên cuồng. Tôi mơ màng nghĩ, quả nhiên nhịn lâu như vậy. Cuối cùng, tôi thật sự buồn ngủ đến không chống cự nổi. Không biết là do quỳ lâu khiến cơ thể mỏi nhừ hay còn có nguyên nhân nào khác. Cho dù không còn ba lớp áo trong, ba lớp áo ngoài trên người, mồ hôi của tôi vẫn không ngừng đổ xuống. Có điều anh ấy vẫn chưa hết thỏa mãn, đã mấy lần tôi đẩy anh ra, nói mệt rồi, nhưng anh vẫn luôn dỗ dành tôi. Đến cuối cùng, tôi không biết bản thân mình đã ngủ thiếp đi thế nào. Chỉ cảm thấy anh ấy không ngừng hôn tôi, sau đó thì thầm vào tai tôi, nói, tôi đã đợi em rất lâu rồi. Biết rồi. Tôi cho rằng ý anh ấy nói là 3 năm nay, tôi đẩy tay anh ra nói, nhớ giúp em đốt giấy tiền. Hình như anh ấy khẽ cười, ôm chặt lấy tôi nhẹ giọng đáp, được. Tôi bị tiếng gà gáy đánh thức, những tiếng gáy nối tiếp nhau, dường như đang cố hết sức mà gáy thật to. Hơn nữa, rõ ràng là có rất nhiều con. Thế nhưng bởi vì quá buồn ngủ, tôi cố gắng mở mắt nhưng lại không cách nào mở được. Trong cơn mơ màng, tôi lại bị hôn thêm 2 cái, anh ấy ôm chặt lấy tôi, giống như lưu luyến không nỡ rời vậy. Có điều tiếng gà gáy càng lúc càng to, từng tiếng gáy nối tiếp nhau, ngay cả một khoảng nghỉ cũng không có. Loáng thoáng còn có tiếng cửa bị đẩy ra, không phải là tiếng dùng khóa để mở cửa một cách nhẹ nhàng, mà là tiếng cửa bị đẩy thật mạnh. Tôi vừa nghe thấy liền giật mình, chợt nhớ ra mình vẫn còn ở trong linh đường. Tôi vội vàng mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một tấm vải che màu vàng, cảm giác rất quen mắt. Tôi đưa tay ra sờ tấm vải đó, hơi trơn, không giống khăn trải giường lắm, hơn nữa cảm giác còn rất ngắn, từ chỗ tôi đang nằm, toàn bộ tầm nhìn đều chỉ thấy một màu vàng rực này. Tôi từ trên tấm khăn giường này lật người lại, đập vào mắt là một không gian khá hẹp. Trên đầu còn treo một dải lụa trắng đang rũ xuống một nửa, nửa còn lại là phần gỗ màu đen đậm. Chợt nhớ ra đây là cái gì rồi. Chương 3, tôi lập tức muốn bật người ngồi dậy, thế nhưng lại phát hiện eo và chân của mình mềm nhũn. Cả người tôi không mặc gì, ngoại trừ một chiếc áo khoác dài bên ngoài. Cùng lúc đó, Lương Thiệu Văn xuất hiện bên cạnh quan tài, nhìn thấy tôi nằm bên trong, sắc mặt anh ấy dường như hoảng sợ đến trắng bệch. Anh vội đưa tay mở nắp quan tài đang đậy hở kia xuống, bọc quần áo lại rồi bế tôi lên. Lúc này, tôi đã sợ đến mức ngẩn người, không ngừng thở hổn hển. Muốn hét lên, nhưng lại không hét được, chỉ có thể nắm chặt lấy chiếc áo khoác dài đang khoác trên người mình. Càng đừng nói đến việc hỏi Lương Thiệu Văn đã xảy ra chuyện gì rồi. Thế nhưng lúc anh bế tôi lên, tôi nhìn thấy những lớp quần áo trên người mình. Đồ trang sức đều đang nằm vương vãi bên cạnh quan tài, cũng chính là nói, đêm qua mọi thứ đều được cởi ra ở đây. Lương Thiệu Văn nhìn đống quần áo bị cởi ra, sắc mặt tái xanh, trực tiếp bế tôi lên lầu. Sau đó tôi mới nhận ra, mặc dù cửa trong linh đường đã mở, thế nhưng người bước vào hình như chỉ có một mình Lương Thiệu Văn. Lát sau cửa lại bị đóng lại, có điều tiếng gà gáy vẫn không ngừng vang lên. Tôi hoàn toàn bị dọa đến tinh thần tỉnh táo, kéo Lương Thiệu Văn lại run rẩy nói. Tối qua. Là anh. Lương Thiệu Văn cúi đầu nhìn tôi, mày nhíu chặt nói, là anh bế em vào trong quan tài. Anh ấy trả lời như vậy, rất kỳ lạ. Cho dù Lương Thiệu Văn to gan lớn mật, lại không có cảm tình gì với bố chồng tôi, muốn bù lại một đêm tân hôn với tôi, mò vào trong linh đường, thì cũng phải lén bế tôi về phòng tân hôn chứ. Ở trong quan tài. Anh ấy tin, nhưng tôi không tin. Tôi không kiềm được liếc mắt nhìn xuống bên dưới linh đường, lại thấy bức tranh treo ở đó, đột nhiên, bộp một tiếng, rơi xuống đất. Bước chân của Lương Thiệu Văn cũng sững lại, vừa quay đầu nhìn xuống, cả người anh ấy liền cứng đờ. Sau khi bức tranh rơi xuống, Lương Thiệu Văn và tôi đều hoảng sợ. Anh bế tôi một bước, bước lên 2 bậc thang, thoáng cái đã lên đến lầu trên. Gà vẫn không ngừng gáy, cửa trong linh đường vẫn đóng chặt. Người nhà họ Lương bao gồm cả mẹ chồng tôi, không một ai bước vào đó cả. Lương Thiệu Văn bế tôi lên giường, không biết bởi vì mệt hay thế nào. Sắc mặt của anh tái mét, thở hổn hển nói, gà gáy một đêm rồi, anh đi lấy quần áo cho em. Sau đó, anh ấy vội vội vàng vàng rời đi, có lẽ là sợ người khác phát hiện có điều bất thường trong linh đường. Lúc này, tôi mới định thần lại. Nhân lúc không có ai, tôi cởi áo khoác ngoài xuống, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nhìn vào tấm gương trên bồn rửa mặt, tôi muốn xem thử rốt cuộc mẹ chồng đã vẽ gì lên lưng mình. Tôi nhìn vào gương, ngoại trừ dấu hôn màu xanh đỏ ra sau lưng, tôi chẳng có gì cả. Những đêm qua, lưng tôi cứ luôn nóng ran, giống như bị thứ gì đó ấm nóng dán chặt lên vậy. Lúc tôi còn đang nhìn, Lương Thiệu Văn ở bên ngoài đã quay lại rồi. Anh ấy gõ cửa nhà vệ sinh hỏi. Dư Tâm, em đang tắm sao? Tôi nhìn cơ thể trần truồng của mình trong gương, với tay muốn lấy khăn tắm quấn lên người, nhưng lại phát hiện ra chiếc vòng ngọc đó vẫn đang nằm trên cổ tay tôi. Nhớ lại chuyện người đó đêm qua cứ vuốt ve chiếc vòng, trong lòng tôi chợt ớn lạnh từng cơn. Người đó tuyệt đối không phải là Lương Thiệu Văn. Thế nhưng tại sao anh ấy lại thừa nhận? Đối với loại chuyện này, chẳng phải đàn ông đều sẽ không tha thứ sao? Nghĩ đến những chuyện kỳ lạ từ lúc bắt đầu thu xếp tang lễ, tôi bất giác cảm thấy rất sợ hãi. Lương Thiệu Văn vẫn đứng ở ngoài cửa, dịu dàng dỗ dành tôi. Dư Tâm, có cần anh lấy quần áo cho em không? Anh ấy vẫn luôn rất chu đáo. Nếu không, chúng tôi cũng sẽ không kéo dài hơn 3 năm chưa kết hôn mà vẫn ở bên nhau. Thế nhưng, nhìn thấy vết hôn trên người mình đang phản chiếu trong gương, lại nghĩ đến cánh cửa linh đường vừa mở ra đã đóng lại, chỉ có một mình Lương Thiệu Văn bước vào, lòng tôi chợt đông cứng lại. Qua một lúc, tôi mới định thần lại nói với Lương Thiệu Văn, không cần đâu, em quấn khăn tắm đi ra là được. Tôi cầm vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ của nước nóng. Nhưng cho dù có dội nước nóng thế nào lên người, tôi đều cảm thấy cả cơ thể mình lạnh ngắt. Hơn nữa, vòng ngọc trên tay cũng lạnh như băng. Lương Thiệu Văn đứng bên ngoài dường như bắt đầu sốt ruột, liên tục đập cửa gọi tôi. Có vẻ như mẹ chồng và những người khác cũng đến, hỏi thăm tình hình của tôi, nói là bố mẹ và em trai tôi đã tới rồi. Tôi đứng ở vách cửa phòng tắm, bảo họ đi ra ngoài trước, nói là thay xong quần áo rồi sẽ đi ra. Bọn họ dường như đều rất dễ tính, nghe vậy liền rời đi ngay. Tôi choàng khăn tắm bước ra, nhìn thấy trên giường đặt bộ váy trắng rồng phượng 6 lớp đó, còn có mấy thứ trang sức kiểu cổ kia, cùng với chiếc điện thoại đã tắt chuông của tôi. Cũng chính là nói, Lương Thiệu Văn đã đem toàn bộ những thứ này lên đây, xóa sạch mọi dấu vết trong linh đường trước khi mẹ chồng tôi và những người khác bước vào. Bọn họ cố ý tránh nhìn thấy chuyện xảy ra trong linh đường, tức là mọi người đều biết trong linh đường sẽ xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng tôi liền kinh hãi. Tôi thay đồ nhanh hết sức có thể, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, muốn để mẹ lên đây trước tìm tôi. Chuyện thất thân trong linh đường, tôi đều không thể để nhà họ Lương và bố tôi biết được, chỉ có thể kể với mẹ thôi. Lúc này, ở dưới lầu dường như không còn âm thanh đau buồn thảm thiết gì nữa, nhưng vẫn rất ồn ào, hình như còn có âm giọng trầm trầm của bố tôi đang vang vọng nữa. Trong điện thoại, giọng nói của mẹ dường như mang chút bực tức. Nhận được điện thoại, mẹ lập tức nói với tôi. Mẹ lên đó ngay. Đợi tôi mặc quần áo xong, mẹ đã đứng bên ngoài gõ cửa rồi. Lúc tôi mở cửa ra, Lương Thiệu Văn và mẹ chồng, còn có bố tôi, tất cả đều đang đứng bên ngoài. Cả bố tôi và em trai dường như đều đang rất tức giận. Mẹ chồng tôi, chú của Lương Thiệu Văn, còn có các cô dì khác trong nhà đều không ngừng khuyên nhủ tôi. Bố tôi và em trai ngăn bọn họ lại, chỉ để mẹ tôi bước vào. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa rầm một cái, sắc mẹ tái đi vì tức giận, nói. Bố chồng con chưa chết. Tôi vốn định kể về chuyện kỳ lạ đã xảy ra đêm qua ở linh đường, nhưng lại sững người ngay lập tức. Khóe môi mẹ tôi run rẩy, thấp giọng nói với tôi. Nói là đêm qua tìm bác sĩ trong vùng khám qua rồi, thật sự đã tắt thở, cũng không đưa đến bệnh viện. Chỉ là mới thu xếp xong tang lễ, còn chưa kịp nhập liệm, thì sáng sớm hôm nay đột nhiên tỉnh lại rồi. Họ nói chỉ bị sốc tạm thời, hiện giờ đã đưa đi bệnh viện rồi. Còn nói là trước đây cũng có chuyện như vậy xảy ra, cái gì mà 3 ngày mới hoàn dương được, nói là phúc khí của con tốt, có lòng thành, mới trông coi linh cữu có một đêm, đã khiến bố chồng có thể chết đi sống lại rồi. Mẹ tôi tức đến nghiến răng, lại nói tiếp, thu dọn đồ đạc đi, theo bố mẹ về nhà. Loại chuyện chết đi sống lại này, ai có thể tin được chứ? Cả người tôi đều mù mờ hết rồi, bố chồng chưa chết, vậy nhà họ Lương bày biện linh đường làm gì? Cho dù là bị sốc tạm thời, nhưng cả đêm không đưa đến bệnh viện, sáng hôm sau tỉnh lại mới đưa đi. Tôi liếc nhìn bộ váy trắng nhiều lớp đang đặt trên giường, và chiếc vòng ngọc lạnh lẽo trên tay, cứ luôn cảm thấy chuyện này dường như là bọn họ cố ý làm ra để tôi đi trong linh đường một đêm vậy. Nhưng mẹ tôi thật sự rất tức giận, Lương Thiệu Văn ở bên ngoài cũng gấp gáp như muốn giải thích gì đó. Nghĩ tới Lương Thiệu Văn nhìn thấy bộ dạng tôi trần như nhộng nằm trong quan tài, hơn nữa còn thừa nhận là anh ấy. Cũng tức là nói, bọn họ đều biết nếu để tôi đi trong linh đường một đêm, sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này trong lòng tôi vừa hoang mang vừa sợ hãi, vừa đau lòng lại có chút ghê tởm. Tôi dùng hết sức muốn tháo chiếc vòng ngọc trên tay xuống, thế nhưng hôm qua rõ ràng có thể đẩy lên một chút, hôm nay dường như đã thiết chặt với cổ tay tôi, chỉ có thể dịch chuyển xung quanh trái phải, không cách nào tháo ra được. Người bên ngoài dường như càng lúc càng đông, còn có tiếng mấy người cô của tôi nữa. Tôi càng tháo ra càng thấy bực dọc, trực tiếp nói với mẹ. Không quan tâm nữa, quay về trước đã. Lúc này cơn giận của mẹ tôi đã dịu đi một chút. Bà liếc nhìn chữ hỉ màu trắng còn dán trên đầu giường, rồi lại liếc sang cổ tôi, nét mặt như đang muốn lẩn tránh gì đó, vội vã gật đầu với tôi. Lúc cửa mở ra, tôi nhìn thấy bố và em trai đang đứng chắn trước cửa. Lương Thiệu Văn thấy tôi bước ra vội nói, Dư Tâm, em nghe anh giải thích. Bố tôi xoay người đến cùng mẹ đứng hai bên một trái một phải bảo vệ tôi. Sau đó nói với em trai tôi, cản nó lại, chúng ta đưa chị con về nhà. Bố mẹ bảo vệ tôi khỏi người nhà họ Lương, trực tiếp bước xuống lầu. Dư Tâm, Lương Thiệu Văn bị em trai tôi cản lại, ở phía sau hét lớn, đêm qua thật sự là anh. Anh gấp gáp hét đến mức khản giọng, giống như rất sợ tôi biết được người đêm qua không phải là anh ấy vậy. Tôi nghe lời này chỉ cảm thấy ớn lạnh, cho dù tôi và Lương Thiệu Văn vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Thế nhưng, yêu nhau hơn 3 năm, những thân mật bình thường như là ôm hay hôn cũng đã từng làm qua rồi chứ. Đêm qua tôi mơ màng không nhìn rõ mặt người đàn ông đó. Lúc đó, ý thức tôi rối loạn, không phân biệt rõ. Bây giờ khi tỉnh lại rồi mới thấy người đó có rất nhiều điểm không giống với Lương Thiệu Văn. Cho dù tôi không nhớ gì cả, nhưng yêu Lương Thiệu Văn 3 năm, chẳng lẽ ngay cả tay của anh ấy bao lớn, dáng người thế nào, tôi cũng không biết sao. Đến lúc này, Anh ấy vậy mà vẫn muốn đội chiếc mũ này lên đầu. Tôi chỉ cảm thấy trong lòng rất chua xót. Đêm tân hôn, một mình trong coi linh cữu đã quá kỳ lạ rồi, lại còn ngủ với người khác trong quan tài. Bố mẹ tôi rất tức giận, còn có người nhà cô tôi và một số họ hàng thân thích khác cũng đến. Cho dù nhà họ Lương có ngăn cản, cũng không cản được. Lúc xuống lầu, linh đường kia đã được dọn dẹp rồi. Theo bản năng, tôi muốn liếc nhìn bức tranh treo trên đó nhưng đã không còn nữa. Chỉ có cỗ quan tài, bởi vì quá lớn nên vẫn còn đặt ở đó. Bố mẹ đi hai bên bảo vệ tôi, cùng nhau đi thẳng ra cửa. Mãi đến khi ra tới cửa, tôi mới thấy trong sân trước cửa linh đường nhốt đầy gà. Ít nhất cũng phải mười mấy con, tất cả đều là gà trống. Có lẽ bởi vì vừa nãy gáy mệt quá nên giờ không con nào phát ra tiếng nữa. Cho dù muốn tổ chức tang lễ, cũng không lý nào phải mua nhiều gà trống như vậy cả. Nghĩ đến việc người đó bị tiếng gà gáy đánh thức, sau đó mới miễn cưỡng rời đi, tôi lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Mẹ kéo tôi lên xe, bố cũng chẳng đợi thêm ai. Cứ thế phóng xe đi thẳng. Lúc xe khởi động, hình như Lương Thiệu Văn đứng trên ban công lầu 2 gọi tôi. Dư Tâm. Tiếng gọi này cảm giác như đã gọi đến sắp rách cả cổ họng vậy. Nhưng bố tôi rất giận dữ, bèn trực tiếp nhấn ga phóng xe đi. Trên đường đi, tôi sờ vòng ngọc trên cổ tay, dựa vào trong lòng mẹ. Bởi vì có bố ở đây, tôi không cách nào nói về chuyện thất thân ở linh đường được. Chỉ nói, lúc trong coi linh cữu đêm qua đã có chuyện xảy ra. Có lẽ mẹ tôi cũng biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Bà thương xót tôi, bèn ôm tôi nghẹn ngào nói. Con ngủ một chút đi, về nhà rồi, đừng sợ nữa. Hôm qua lúc Lương Thiệu Văn rước dâu, mẹ tôi cũng nghẹn ngào như vậy tiễn tôi ra cửa. Chỉ là lúc đó bà đã nói, kết hôn xong mấy ngày nữa lại quay về. Bảo tôi đừng lo lắng. Họ đều lo lắng tôi một mình đến nhà họ Lương sẽ không quen, nên luôn nhắc tôi mấy ngày nữa là quay về thành phố làm việc rồi. Nhưng nào ngờ, tớ lại quay về nhanh, nhỉ. Bố tôi cứ luôn gọi điện thoại, bảo người nhà tôi cứ trực tiếp đi về. Lương Thiệu Văn muốn giải thích, thì để cho anh ấy đến nhà tôi mà giải thích. Bố tôi tưởng rằng, tôi chỉ bị gán cho tội danh khắc chết bố chồng, bị bắt đi trong linh cữu một đêm, không biết được đêm qua đã xảy ra chuyện còn nghiêm trọng hơn, cho nên ông vẫn cho Lương Thiệu Văn một cơ hội. Vốn dĩ tôi không ngủ được, nhưng mẹ tôi vừa giận vừa sợ, cứ vỗ vai tôi dỗ dành như đứa trẻ, dỗ cho tôi ngủ, nên tôi chỉ đành nhắm mắt giả vờ ngủ. Có lẽ là thức liên tiếp hai đêm liền, tôi vừa nhắm mắt lại một lúc, đã cảm thấy lưng mình phát nóng, chiếc vòng ngọc lạnh lẽo trên tay tôi dường như cũng không còn lạnh nữa. Tôi đưa tay sờ chiếc vòng, mơ màng ngủ thiếp đi. Trong mơ tôi lại loáng thoáng nghe thấy giọng người đàn ông hôm qua đang thì thầm. Giọng của anh ta rất nhẹ, như một làn khói màu xanh lục. Giống như tôi chỉ đang nửa tỉnh nửa mơ, nhớ lại câu nói tối qua vậy. Lúc mẹ gọi tôi dậy, chúng tôi đã đến dưới nhà rồi. Những người họ hàng và em trai tôi cũng về đến. Cô và mợ muốn hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều bị em trai tôi ngăn lại, nói. Chị con đã mệt suốt hai ngày rồi, để chị ấy nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta đi ăn gì đó trước đã. Mẹ tôi nháy mắt ra hiệu với bố, ý bảo ông ấy lo tiếp đãi mọi người, sau đó nói là dẫn tôi lên nhà trước. Nói xong đẩy đẩy tôi một chút, rồi cũng nháy mắt ra hiệu với tôi. Tôi cố gắng giữ tinh thần ổn định, nói lời cảm ơn với mọi người. Lên đến lầu, trong phòng của tôi vẫn còn trang trí như lúc rước dâu. Chăn hỉ vẫn còn trải ở đó, tôi trực tiếp ngồi lên giường nhìn mẹ, giơ chiếc vòng ngọc trên tay lên, sau đó kể cho mẹ nghe chuyện kỳ lạ đã xảy ra đêm qua ở linh đường. Mẹ tôi là người từng trải, nhìn thấy những vết tích trên người tôi, đã biết có chuyện gì đó xảy ra rồi. Mẹ ngồi im lặng nghe tôi kể xong, sau đó liền tức giận. Nhưng bà vẫn không lần ra được manh mối, chỉ nhìn tôi nói. Nghe Thiệu Văn. Mẹ khẽ ho một tiếng rồi nói. Lúc chúng ta rời đi, Thiệu Văn vẫn thừa nhận là nó, tức là biết được chuyện thế này đã xảy ra, nhưng nó vẫn muốn ở bên con. Mẹ lại nói tiếp, giọng có chút khinh thường. Chuyện này rõ ràng cả nhà họ Lương đều đang lấp liếm, có lẽ kẻ đó là người mà nhà họ không thể đắc tội được. Nếu như con và Thiệu Văn ở bên nhau, sau này e là... Chỉ là nghĩ đến thôi giọng mẹ tôi đã run rẩy rồi, nhưng bà vẫn cố kiềm lại nói. Con với nó thôi đi vậy. Tôi biết ý của mẹ, nhà họ Lương làm nhiều chuyện như vậy. Dường như việc xảy ra ở linh đường cũng là do bọn họ sắp đặt để tặng tôi cho người đó. Nhìn cách bố trí đó của họ, giống như còn có sở thích gì đó đặc biệt. Ý của mẹ tôi chính là, nếu như tôi và Lương Thiệu Văn còn ở bên nhau, sau này e là người đó sẽ còn tìm tới tôi. Ngay cả đêm tân hôn anh ấy còn dám dâng tôi cho người khác, sau này càng không phải nói. Vậy anh ấy xem tôi là gì? Trong nháy mắt tôi nhìn thấy trên tường vẫn còn dán hình kim đồng ngọc nữ, sắc đỏ ấy chói đến mức khiến tôi cảm thấy nhức mắt. Yêu nhau hơn 3 năm, Lương Thiệu Văn lại vào ngay đêm tân hôn đem tặng tôi cho người khác. Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác chua xót, tôi nhìn mẹ gật đầu nói. Thôi đi vậy. Được. Mẹ xoa đầu tôi, lại liếc mắt nhìn sang chiếc vòng trên cổ tay tôi, lại đưa mắt nhìn căn phòng của tôi một lượt. Biết tôi buồn, mẹ bèn nói. Con qua phòng mẹ ngủ một lúc đi, mẹ bảo cô của con quay lại trông chừng con, chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta. Con đừng ra mặt nữa. Nói rồi mẹ lại liếc nhìn vòng ngọc trên tay tôi, nói, thứ này, nếu như tháo ra được thì tháo, không tháo ra được thì tìm người bẻ nó ra, đến lúc đó, bảo người nhà họ Lương ra một cái giá, chúng ta đền cho họ. Sau đó mẹ kéo tôi sang phòng bà, bảo tôi đi ngủ, mẹ vừa đóng cửa lại đã bắt đầu gọi điện thoại. Tôi nằm trên giường, Nghe thấy mẹ cố ý để thấp giọng, nhưng trong lời nói vẫn nghe ra được là đang tức giận. Trong lòng tôi cũng thấy chua xót. Hôm qua lúc gả tôi đi bà ấy vui mừng bao nhiêu, hiện giờ lại tức giận bấy nhiêu. Tôi lấy điện thoại trong túi áo ra, bởi vì vẫn luôn tắt chuông. Đến giờ tôi mới phát hiện điện thoại đầy những cuộc gọi nhỡ, không phải của Lương Thiệu Văn gọi đến, mà là của mẹ chồng tôi, còn có chú của Lương Thiệu Văn. Tôi lờ chúng đi, Lương Thiệu Văn còn gửi cho tôi một tin nhắn. Dư Tâm, chuyện hôm qua, người nhà anh cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy. Đó không phải người, anh ta đã chọn em. Vậy nên nhà anh cũng không thể làm gì đắc tội được. Anh đang trên đường đến, gặp mặt trực tiếp anh sẽ giải thích rõ hơn. Không phải người. Tôi đọc lời giải thích mập mờ của Lương Thiệu Văn. Không phải người, lẽ nào là ma? Cho nên bọn họ mới vừa bày biện linh đường vừa bảo bố chồng tôi giả chết. Chương 4. Thật sự là hết trò này đến trò khác. Tôi ném điện thoại đi, nhắm mắt lại, nghe mẹ ở bên ngoài tháo hết đồ trang trí đám cưới xuống, kế đó bảo bố gom hết sính lễ lại, đem trả cho nhà họ. Âm thanh đó rất xa xăm, dường như tất cả đều không liên quan đến tôi. Đêm qua tôi quỳ suốt nửa đêm, lại làm chuyện điên rồ cả nửa đêm, sau đó còn ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, cánh tay và chân đều mỏi nhừ. Tôi nhắm mắt lại vùi người dưới chăn bông, cố gắng đi vào giấc ngủ. Rồi muốn nghĩ tới chuyện sịn đó nữa. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy một đôi bàn tay đang nhẹ nhàng xoa nắn eo tôi, giúp tôi xoa bóp ấn huyệt. Lực tay vô cùng dễ chịu, chỉ là lòng bàn tay có chút lạnh. Đôi tay này chính là đôi tay đã xoa bóp chân cho tôi đêm qua ở trong linh đường. Đột nhiên trên giường tôi có nhiều hơn một người, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Nhưng tôi không dám mở mắt. Tôi nhắm mắt lắng nghe âm thanh bên ngoài. Mẹ tôi vừa xé những món đồ trang trí xuống, vừa gọi điện thoại, bảo cô tôi mau mau quay về. Lại bảo mấy người cậu của tôi gọi người đến đem đống sính lễ này đi. Tức là mẹ tôi vẫn luôn ở ngoài phòng, cũng không có ai bước vào trong phòng được. Vậy người có đôi bàn tay lạnh lẽo đang ở trong chăn xoa bóp chân và vai cho tôi làm sao vào được? Tôi đột nhiên nhớ tới đủ loại chuyện kỳ quái tối qua, còn có tin nhắn vừa nãy của Lương Thiệu Văn, nói không phải người. Sau đó tôi lại liên tưởng đến chuyện ở linh đường, chiếc vòng ngọc cổ quái, còn có tiếng gà gáy không ngừng nữa. Tôi chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh từng cơn, cả người đều cứng đờ. Bàn tay ấy vừa xoa nắn sau lưng tôi, vừa chậm chậm ôm lấy eo tôi, cả người cũng từ từ dán sát lại. Người đó đưa tay vuốt dọc cánh tay tôi, chậm rãi sờ vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay, nhẹ nhàng bao phủ cả bàn tay tôi, thì thầm bên tai nói, em sợ tôi. Tôi cảm nhận được lòng bàn tay đang đặt trên tay tôi mát lạnh, cả người tôi không ngừng run rẩy. Tôi cố gắng nói với bản thân mình trên đời này không có ma. Nhưng không biết tại sao, khi tay của người đó xoa đến eo, lưng tôi lại bắt đầu nóng ran lên, sau đó dần dần lan ra toàn thân. Tôi bắt đầu đổ đầy mồ hôi, bởi vì đang quấn chặt trong chăn, hơi nóng hầm hập khiến đầu tôi cũng trở nên mụ mị. Tôi có chút khó thở, muốn vén chăn lên để hít thở không khí. Loại cảm giác này dường như lại đưa tôi quay trở về linh đường tối qua. Tôi mơ hồ đoán có lẽ hôm qua mẹ của Lương Thiệu Văn đã vẽ lên lưng tôi cái gì rồi, mà đôi bàn tay đó lại đang bao bọc lấy tay tôi từ phía sau, cánh tay vuốt ve từ eo tôi ra đến sau lưng. Người đó nói với tôi, họ mang em trả lại cho tôi rồi. Cái gì gọi là trả lại? Tôi lại không phải là một món đồ, sao lại nói là trả lại? Tôi nghe thấy bên ngoài mẹ vẫn đang gọi điện thoại. Tôi thu hết can đảm quay đầu thật mạnh, định nhìn rõ xem người đó rốt cuộc là ai. Nhưng đập vào mắt tôi lại là một gương mặt rất đẹp, ngũ quan có phần giống như tranh vẽ vậy. Cho dù đang nằm nghiêng, nhưng vẫn thấy được gương mặt ấy toát lên khí chất rất cổ xưa. Có hơi giống với bức tranh treo ở linh đường. Anh ta dường như không hề che giấu sự tồn tại của bản thân, chỉ đưa tay ra vuốt ve mặt tôi, nhẹ giọng nói. Tôi đã đợi em rất lâu rồi. Anh là ai? Tôi chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Trong lòng sợ hãi, cả người không ngừng toát mồ hôi lạnh, nhưng chiếc vòng trên tay lại mang theo cảm giác mát lạnh nhẹ nhẹ. Người đó vừa định mở miệng, bên ngoài đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa, mẹ tôi nói vọng vào. Dư Tâm, mẹ vào nhé. Người đàn ông đó khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó anh ta đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi nói. Quay về nhà họ Lương đi, lấy lại những thứ thuộc về em, bảo bọn họ đem bức tranh trả lại cho em. Tôi chỉ cảm thấy môi mình lành lạnh, trước mắt xuất hiện một làn sương dày đặc hệt như lúc ở trong linh đường. Tôi bất giác chớp mắt một cái. Lúc mở ra người đàn ông đó đã biến mất rồi. Sau đó, mẹ đẩy cửa bước vào, nhìn tôi nói, Lương Thiệu Văn và mẹ của nó, còn có chú của nó đều đến đây, vị bố và các cậu con chặn lại hiện giờ đã đi đến khách sạn rồi. Con sao vậy? Cả người đổ đầy mồ hôi. Mẹ lập tức rút khăn giấy ra giúp tôi lau mồ hôi. Có lẽ cảm nhận được đây là mồ hôi lạnh, mẹ vừa lau cho tôi, vẻ mặt vừa tràn đầy đau xót. Mẹ kéo chăn ra, thấy cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, mẹ nói, con đi tắm rửa trước đi, thay bộ đồ ngủ, yên tâm nghỉ ngơi, những chuyện kia để bọn ta giải quyết. Lúc này tôi vẫn còn trong trạng thái gặp ma khi nãy chưa kịp hồi phục. Nghe mẹ nói tôi chỉ biết thất thần. Nhìn thấy mẹ rời đi, tôi mới chợt định thần lại, kéo tay bà nói. Anh ta tìm đến đây rồi. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Mẹ nhìn thấy tôi thần trí mơ màng, vỗ nhẹ tay tôi, nói. Cho dù Lương Thiệu Văn nó có tìm đến đây, chúng ta không gả nữa, nó còn có thể làm được gì. Rõ ràng mẹ đã hiểu sai ý tôi rồi. Tôi bèn giơ tay lên nhìn mẹ, lắc chiếc vòng ngọc trong tay. Người tối qua ở trong linh đường là ma, vừa mới tìm tới rồi, ngay ở trên chiếc giường này. Mẹ tôi nghe xong liền mở to hai mắt kinh ngạc nhìn tôi, lại liếc mắt nhìn sang tấm chăn bên cạnh. Ánh mắt bà chua xót, nắm lấy tay tôi nói. Không sao, mẹ ở đây với con ngoan. Thật đấy. Tôi cố gắng giải thích, đem chuyện vừa nãy người đó xuất hiện ở đây, sau đó đột nhiên biến mất, còn có tất cả những chuyện kỳ lạ đã xảy ra ở nhà họ Lương. Từng chuyện một tôi đều kể lại cho mẹ nghe, còn đưa tin nhắn Lương Thiệu Văn vừa gửi ban nãy cho bà xem. Thế nhưng mẹ nhìn tôi, bà chỉ nhíu mày sau đó ôm tôi nói. Đừng sợ, có mẹ ở đây, nó không dám tới đâu. Tôi biết mẹ vẫn không tin. Chuyện này bắt nguồn từ nhà họ Lương, xem ra tôi phải tìm Lương Thiệu Văn hỏi xem rốt cuộc chuyện là như thế nào. Lẽ nào sau này con ma đó sẽ luôn bám theo tôi sao? Tôi định thần lại, nhìn mẹ nói. Con đi tắm trước, cố gắng tìm cách tháo chiếc vòng này ra đã. Thấy tinh thần tôi đã ổn định hơn nhiều. Sau khi chắc chắn rồi tôi đã ổn, mẹ mới rời đi. Lúc tôi đi tắm, mẹ vẫn đứng bên ngoài canh cửa, thỉnh thoảng còn nói chuyện với tôi, hỏi tôi muốn ăn gì. Từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì nhỉ, cố tình làm phân tán sự chú ý của tôi. Lúc đang tắm, tôi vừa nói chuyện với mẹ, vừa cố ý nhìn lưng mình trong gương lần nữa, nhưng vẫn chẳng thấy gì trên đó cả. Có điều lúc con ma đó xoa bóp cho tôi từ phía sau, tôi rõ ràng đã cảm thấy phần lưng nóng lên từng hồi. Tôi cũng không dám tắm lâu, xối sạch hết mồ hôi trên người, rồi quấn khăn tắm ra ngoài thay quần áo. Mẹ tôi đi ra gọi điện cho em trai tôi bảo nó quay về đón hai mẹ con tôi. Tôi cố gắng thay quần áo nhanh hết sức có thể, vừa mở cửa ra, đã nghe thấy tiếng mẹ đang kéo cửa nhà bếp rồi đóng lại, vẻ mặt đỏ bừng tức giận nói. Con gái, ông đêm qua xảy ra chuyện trong linh đường, vừa nãy nằm trên giường còn nói có ma đến tìm nó. Bị dọa đến như vậy mà ông còn nói nhà họ Lương có thành ý. Ông có biết không, nhà bên đó tối qua bố trí cả một linh đường chỉ là để đem con gái mình đi tặng cho người khác đấy. Lương Thiệu Văn còn gửi tin nhắn hù dư tâm, nói đó không phải người. Không phải người, đám người nhà họ Lương muốn lấy lòng ông đến nỗi đem con gái ông tặng cho người ta. Mẹ tôi giận đến khóe mắt đỏ hoe, hét lên với người ở đầu dây bên kia. Dư Danh Duy, nếu như con gái tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ khiến cho cả nhà họ Lương phải tổ chức mấy cái đám tang thật luôn đấy. Ông tin hay không? Mẹ tôi giận dữ cúp điện thoại, chống tay lên bếp thở hổn hển. Đợi khi hơi thở của bà dần ổn định lại, tôi mới bước lùi về sau hai bước, ở bên ngoài nhỏ giọng gọi. Mẹ, rõ ràng bà đã sắp xếp lại tâm trạng ổn định mới bước ra, còn nhìn tôi cười rồi nói. Đỡ hơn chưa? Chúng ta đi thôi. Chuyện với nhà họ Lương vẫn phải nên đối mặt. Em trai đứng dưới lầu đón tôi và mẹ, lên xe xong vẫn còn cố gắng an ủi tôi. Lúc đến khách sạn, tất cả mọi người đều ở trong một gian phòng. Trong phòng khói thuốc mù mịt, tôi vừa bước vào đã bị sặc. Nhưng ai nấy đều không nói tiếng nào. Họ chỉ yên lặng ngồi đó. Đặc biệt là bố tôi lúc này đã biết được tất cả mọi chuyện. Ông nhìn Lương Thiệu Văn như thể hận không thể ăn tươi nuốt sống anh ta vậy. Dượng tôi ngồi cạnh bố, kéo ông ấy lại, sợ ông kích động làm liều thật. Thấy tôi vào, Lương Thiệu Văn và mẹ anh ta lập tức đứng dậy, mỉm cười như thể chưa từng có chuyện xảy ra vậy. Sau đó vẫy tay với tôi nói, Dư Tâm, đến đây đi. Anh ta lại còn đang đi về phía tôi. Tôi lùi vài bước ra ngoài cửa, nghiêm mặt nhìn Lương Thiệu Văn nói, anh ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Mẹ của Lương Thiệu Văn sầm mặt lại, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn Lương Thiệu Văn xua tay. Dư Tâm gọi con kìa, mau đi đi. Sau đó, bà ta còn nhìn mẹ tôi nói, người trẻ mà, cãi nhau cũng là chuyện bình thường, chúng ta trước đây không phải cũng như vậy sao? Ý của câu nói đó hình như cho rằng là tôi vô cớ gây sự vậy. Chuyện này nói ra cũng đúng, vì dù sao tôi cũng không dám đem chuyện xảy ra tối qua trong linh đường kể lại cho mọi người. Có điều, tôi cũng không quan tâm, tôi lườm Lương Thiệu Văn một cái, xoay người đi thẳng ra ngoài cửa. Mẹ tôi còn muốn đi theo, tôi bảo bà ấy đừng lo lắng, dẫn Lương Thiệu Văn đến cầu thang thoát hiểm, tôi trực tiếp giơ vòng ngọc trên tay lên. Là ai? Thứ quỷ quái gì đây? Lương Thiệu Văn nhìn thấy chiếc vòng trên tay tôi, nét mặt lập tức trở nên đau khổ, khẽ nói, em theo anh về trước đi. Anh sẽ từ từ giải thích với em. Tôi hỏi anh, đó là ai? Tại sao lại phải như vậy? Tôi nhìn chằm chằm Lương Thiệu Văn, trầm giọng nói. Anh cũng nên cho tôi một lời giải thích chứ nhỉ? Hơn 3 năm nay, anh chưa hề đụng vào tôi, chính là để lại cho tên đó. Vừa nghĩ đến điều này, tôi liền cảm thấy lồng ngực mình đau âm ỉ. Trước đây tôi cho rằng Lương Thiệu Văn là chính nhân quân tử. Chúng tôi đính hôn đã hơn 1 năm, anh ta đều có thể nhẫn nhịn không chạm vào tôi. Thời đại này, nam nữ trưởng thành có thể làm được như vậy, hẳn là rất ít. Nhưng lại không ngờ, anh ta giữ gìn trinh tiết cho tôi, chỉ để tặng cho một kẻ không phải người sống. Dư Tâm. Lương Thiệu Văn dường như rất đau khổ, dựa vào tường yếu ớt, nói với tôi. Tối qua bố anh thật sự đã chết rồi, đây là tín hiệu mà anh ta gửi đến. Nếu như anh không đưa em. Lương Thiệu Văn nghiến chặt răng, hai mắt đỏ ngầu, nói. Bố anh sẽ chết thật. Tôi hừ lạnh một tiếng. Câu này nếu hôm qua anh ta nói, tôi sẽ tin, nhưng bây giờ ai có thể tin nổi chứ? Chuyện một người sống hay chết, đều chỉ bởi một câu nói của bọn họ. Chỉ lần này, thật đó, chỉ một lần này thôi. Lương Thiệu Văn vội vàng kéo tay tôi, khẽ nói, nhà anh đã xảy ra chuyện này 2 lần rồi, thế nhưng anh ta chưa từng động vào. Cho nên anh mới cho rằng, chỉ đơn thuần là đi trong linh cữu thôi, lại chẳng ngờ. Lương Thiệu Văn vội vàng giải thích, anh ta chỉ muốn con gái còn trinh tiết, cũng chỉ động vào em 1 lần thôi, sau này chúng ta cũng sẽ không quay về đó nữa, ở lại luôn trong thành phố được không? Chuyện này đã qua rồi Dư Tâm, sau này chúng ta sẽ sống những ngày tháng thật tốt, em hãy xem như chuyện xảy ra tối qua là một cơn ác mộng đi. Tay của Lương Thiệu Văn không ngừng run rẩy, vẫn còn muốn an ủi tôi. Tôi nghe xong, liền nở một nụ cười giễu cợt, lắc vòng tay về phía Lương Thiệu Văn nói. Vừa nãy anh ta đã tìm đến nhà tôi rồi. Không thể nào. Lương Thiệu Văn lập tức lắc đầu, thấp giọng nói. Không thể nào, anh ta chỉ muốn cô dâu mới thôi, bình thường sẽ không động vào em là bởi vì. Hơi thở anh ta rất nặng nhọc khi tự mình nói ra điều đó, Lương Thiệu Văn lắc đầu nhìn tôi. Anh ta chỉ chạm vào những cô gái còn trong trắng, không thể nào. Làm sao thoát khỏi anh ta? Tôi nhìn Lương Thiệu Văn thấp giọng nói. Anh nói cho tôi biết chiếc vòng này đáng giá bao nhiêu tiền, tôi chuẩn bị đập vỡ nó. Loại chuyện này không có gì để phải kéo dài cả, càng kéo dài lại càng phiền phức. Nhưng Lương Thiệu Văn lại nhìn tôi nói. Trước tiên em đừng kích động, anh đi hỏi mẹ đã. Anh ta không thể tìm được em đâu, anh ta sao có thể tìm được em chứ? Nói xong, vội vàng chạy đi. Chỉ để lại một mình tôi ở cầu thang thoát hiểm. Tôi nhìn chiếc vòng ngọc trên tay mình, tức giận đến mức muốn giơ nó lên đập thẳng vào tường. Hiện giờ chiếc vòng này dính chặt vào cổ tay tôi, đập nó vào tường tôi không tin là nó không vỡ. Thế nhưng lúc tôi chuẩn bị đập nó vào bức tường kia, một bàn tay trắng nõn, thon dài đã chộp lấy cổ tay tôi, bảo vệ cho chiếc vòng đó. Sau bàn tay đó là một ống tay áo màu trắng. Tôi quay phắt đầu lại, lập tức nhìn thấy khuôn mặt đó. Lần này là giữa ban ngày, ngay bên dưới góc cửa sổ chỗ cầu thang thoát hiểm. Anh ta không còn mặc bộ quần áo rồng phượng ba lớp trong ba lớp ngoài màu trắng kia nữa, mà là bộ quần áo giống trong bức tranh treo trong linh đường, đứng dưới ánh nắng, mỉm cười nhìn tôi, nói. Chiếc vòng này vốn là của em, làm vỡ nó thì thật đáng tiếc. Tôi tìm thấy em rồi, cũng không còn liên quan gì đến chiếc vòng này nữa. Nói xong, anh ta nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng tháo chiếc vòng ra, đặt nó vào trong lòng bàn tay tôi, nói, em không muốn quay về nhà họ Lương. Tôi cảm thấy lòng bàn tay chợt lạnh, cầm chặt chiếc vòng nặng trịch đó, gật đầu với anh ta. Chương 5. Tôi cố kiềm nén cơn sợ hãi trong lòng, ít nhất đem chiếc vòng trả lại cho nhà họ Lương cũng xem như dễ hợp dễ tan. Đợi đến khi chuyện hôn nhân giữa tôi và Lương Thiệu Văn kết thúc, hắn lại nghĩ cách đối phó với tên ma này vậy. Vốn dĩ tôi cho rằng anh ta còn muốn làm gì đó nữa, nhưng sau đó, anh ta liền biến mất rồi. Tôi có chút bối rối, vội vã, cầm chiếc vòng trong tay đi xuống hẻm. Còn chưa bước vào cửa, đã nghe thấy mẹ Lương Thiệu Văn nói. Chuyện trong linh cữu ấy mà, là quy tắc của tổ tiên, chúng tôi cũng chẳng thể làm khác. Bố của Thiệu Văn hiện giờ vẫn còn ở trong bệnh viện, nếu nhà thông gia không tin, đi đến bệnh viện xem sẽ biết. Giọng điệu của bà ta có vẻ rất tự tin. Có điều chuyện kết hôn ấy mà cứ phải tốt cho hai nhà. Anh chị thông gia đều không đòi hỏi sinh lễ, nếu muốn từ hôn vốn cũng là chuyện dễ giải quyết thôi. Thế nhưng hôm qua, tôi đã đem chiếc vòng ngọc quý giá mà tổ tiên nhà họ Lương truyền lại giao cho Dư Tâm rồi. Con bé đeo nó rất vừa vặn, hôm qua tháo ra đỏ cả tay cũng không tháo được, chứng tỏ chiếc vòng này thật sự thuộc về con bé rồi. Chiếc vòng này quả thực rất đáng giá, nếu như anh chị thông gia không tin, có thể tùy ý tìm một chuyên gia nào đó giám định thử, e là ít nhất cũng phải 8 chữ số. Cho nên, giọng mẹ của Lương Thiệu Văn không ngừng vang vọng, bà ta cười nói, cả nhà chúng tôi đều rất thích Dư Tâm, hai vị thông gia yên tâm, sau này bảo con bé và Thiệu Văn mua nhà ở thành phố này rồi sống luôn ở đó. Hoặc là để hai đứa nhỏ tụi nó sống cùng trong nhà, anh chị cũng không vấn đề gì. Trước đây tôi biết là ta là một người rất lợi hại, thế nhưng những gì bà ta nói nãy giờ, một là đã thể hiện rõ, ý nếu như tôi không tháo được chiếc vòng này ra, coi như tôi đã định sẵn phải trở thành người nhà họ Lương rồi. Hai là chiếc vòng này rất đáng giá, nhà tôi đền không nổi, hơn nữa bọn họ đã đem chiếc vòng quý giá thế này cho tôi rồi. Chứng tỏ nhà họ Lương đối với tôi rất thật lòng. Ba là nhường một bước, để tôi và Lương Thiệu Văn sau này sống trong nhà tôi, để xoa dịu bố mẹ tôi. Giọng điệu cũng rất hay, vừa rõ ý lại ngầm ý, ám chỉ tôi không dám đem chuyện xảy ra đêm qua trong linh đường kể ra, cũng vừa ám chỉ tôi không thể tháo chiếc vòng kia xuống được. Lương Thiệu Văn cũng đang đứng một bên phụ họa, nói là sau này nhất định sẽ hiếu kính với bố mẹ tôi. Tôi nghe chỉ cảm thấy rất buồn cười. Đến lúc này Lương Thiệu Văn vẫn có thể nói ra được câu đó. Tôi cầm chiếc vòng ngọc, đi thẳng đến trước mặt mẹ Lương Thiệu Văn gọi. Dì. Sau đó lấy vài tờ khăn giấy trên bàn trà, quấn chiếc vòng lại thật kỹ, đưa cho bà ta nói. Chiếc vòng này, dì cất lại đi ạ, vừa nãy dì đã nói những thứ sinh lễ này trả lại cũng rất dễ, vậy phiền dì kiểm lại một chút. Mẹ Lương Thiệu Văn nhìn thấy tôi đã tháo được chiếc vòng ra, bà liền quay phát người lại nhìn sang Lương Thiệu Văn. Lương Thiệu Văn cũng vô cùng kinh ngạc nhìn tôi. Sao em lại tháo xuống được? Không phải anh ta. Ý của Lương Thiệu Văn chính là, tên ma đó đã xác định được tôi rồi. Chiếc vòng này sẽ không tháo xuống được nữa. Nhưng anh ta lại không biết, chiếc vòng này do chính tên ma đó giúp tôi tháo xuống. Có điều, tôi lời nói với Lương Thiệu Văn, chỉ liếc mắt nhìn sang mẹ anh ta. Bất kể bà ta nhận hay không nhận, tôi cũng đã bọc nó trong mấy lớp khăn giấy, trực tiếp đặt xuống dưới bàn trà, trước mặt bà ta rồi. Mẹ của Lương Thiệu Văn nhìn chiếc vòng bị tháo xuống, cả người đều hoang mang thấy rõ. Sắc mặt tái xanh nhìn tôi, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Tôi xoay người nhìn mọi người có mặt trong phòng. Nói, mọi người ở đây, làm chứng cho con, chiếc vòng trị giá 8 chữ số này đã được trả về với chủ cũ. Nói rồi tôi quay người rời đi. Dư Tâm. Mặt Lương Thiệu Văn tái nhợt, vẫn muốn đuổi theo tôi, nhưng lại bị em trai và cậu của tôi giữ lại. Mẹ tôi cũng vội vã đuổi theo ra ngoài, nói với tôi, mẹ về nhà nấu cho con một bát hoành thánh, đói rồi đúng không? Sau đó bà lại hỏi tôi, chiếc vòng này siết chặt như vậy, sao có thể lấy xuống được? Tôi muốn nói là tên ma đó đã xuất hiện giúp tôi tháo nó ra, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của mẹ, tôi lại nhẹ giọng nói, con ngâm tay trong nước rửa tay, sau đó xả nước để tháo ra. Mẹ tôi chỉ ậm ờ đáp lại một tiếng, sau đó cầm lấy tay tôi đau lòng nói, tháo ra được là tốt rồi, chúng ta về nhà thôi. Về đến nhà, mẹ bắt đầu bận rộn làm nhân bánh, gói cho tôi mười mấy viên hoành thánh. Ăn xong một bát hoành thánh dầu vừng, tôi cảm thấy bụng mình đã ấm hơn nhiều. Mẹ liền bảo tôi nằm lên sofa ngủ một giấc, còn bà ngồi ở bên cạnh gói những viên hoành thánh còn lại. Có lẽ là do chiếc vòng đã được tháo xuống, lần này tên ma đó không còn tìm tới tôi nữa. Chỉ là lúc tôi đang ngủ mơ màng, lại nghe thấy mẹ nói chuyện điện thoại, bà quả thực rất tức giận, chỉ lạnh lùng nói mấy câu. Nhà nó làm ra loại chuyện này, bố nó sống hay chết liên quan gì đến ông Tông? Hôn lễ nhất định phải hủy bỏ, bọn họ đồng ý hay không cũng mặc kệ, dù sao Dư Tâm cũng ở trong nhà rồi, những thứ hôm qua bọn họ gửi qua chúng ta không cần nữa. Ông cứ để bọn họ làm lớn chuyện đi, có thế nào Dư Tâm cũng không thể gả cho nhà họ Lương. Tôi nghe ngữ khí trong giọng nói của mẹ, dường như nhà họ Lương không đồng ý chuyện hủy hôn, hơn nữa hình như bố của Lương Thiệu Văn lại chết nữa rồi. Có điều còn chưa đăng ký giấy kết hôn, mới chỉ tổ chức tiệc cưới, gia đình anh ta đồng ý hay không, thì có làm sao, chỉ là lỗ ít tiền, cộng thêm cãi vả chút thôi. Tôi sợ mẹ lo lắng, khẽ nhau mắt nghĩ đến chuyện tên ma đó rốt cuộc là thế nào, cho dù là tối qua ở trong linh đường, dáng vẻ đó, anh ta dường như cũng rất khụ. Sau đó, cũng không có gì quá đáng, biết tôi không muốn về nhà họ Lương, bèn giúp tôi tháo chiếc vòng đó ra. Instinctive betrayal rape. Đầu óc tôi suy nghĩ loạn xạ, nhưng điện thoại của mẹ vẫn reo không ngừng. Lúc sau mẹ không thèm bắt máy nữa, trực tiếp tắt điện thoại. Kế đó, hình như mẹ vẫn luôn ở bên cạnh tôi gói hoành thánh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, giúp tôi đắp chăn lại đàng hoàng. Tôi cũng nằm im trên đó, chợp mắt một lúc. Đến tận giờ cơm tối, mọi người và bố tôi mới quay về, ai nấy đều trông vô cùng mệt mỏi. Mấy cô dì đều lại hỏi thăm tôi. Tôi trả lời ứng phó mấy câu, tỏ ý cảm ơn. Mẹ tôi chỉ nói tối qua tôi trong linh cữu bị hoảng sợ rồi, bảo tôi quay về phòng trước, còn bà đi nấu hoành thánh cho mọi người. Tôi đã nằm cả một buổi chiều, làm gì còn ngủ được nữa. Những thứ trang trí trong phòng tôi, thứ dẹp được mẹ tôi đã dẹp rồi, thứ đổi được cũng đã đổi. Nhưng ở trên tường vẫn còn những vết keo dán chưa gỡ hết, khiến bức tường trông xấu xí vô cùng. Thế nên tôi đi đến tựa vào cửa, nghe lén mọi người nói chuyện. Nhà họ Lương dường như rất kịch liệt phản đối chuyện hủy hôn, còn nói bố của Lương Thiệu Văn lại sắp chết nữa rồi. Dù sao chuyện này chưa giải quyết xong, có lẽ ông ấy vẫn còn nguy kịch. Nghe trong ý của mợ tôi vẫn còn muốn thăm dò xem tại sao nhà tôi lại đòi hủy hôn. Bà còn nói nhà họ Lương gia cảnh rất tốt. Điều kiện của Lương Thiệu Văn cũng không tồi, nhà người ta đã nhượng bộ rồi. Điều kiện cũng để chúng tôi tùy ý cân nhắc. Sau này tôi cũng không tìm được mối nào tốt như vậy nữa. Mẹ tôi không tiếp lời, chỉ là cậu tôi không nhẫn nại được nữa gào lên. Dư Tâm không đồng ý, thì chính là không đồng ý. Điều kiện có tốt thế nào cũng được ích gì. Là con bé gả đi, không phải cô gả đi. Cô đồng ý thì cô tự gả qua đó đi. Mợ tôi còn định nói gì đó, nhưng cô tôi lại vội nói, tối nay phải đi rồi, bảo mẹ tôi gói lại cho cô một phần hoành thánh, để cô về nhà còn có thể nấu lên ăn tối. Cứ thế rẽ câu chuyện sang hướng khác. Đều là người nhà thân thích cả, đợi bọn họ đi rồi, mẹ mới bảo tôi ra ngoài. Cả nhà bốn người chúng tôi ngồi trên sofa, bố cứ mấy lần nhìn tôi muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng, ông mới khẽ lên tiếng, mấy ngày này không phải con xin nghỉ ở nhà sao? Lần trước bố nghe người trong công ty nói có một bệnh viện tâm lý rất tốt, con đi thử xem, đến đó tư vấn một chút thế nào. Lần này bố nghe mẹ nói tôi gặp quỷ rồi, cho rằng tôi sợ đến mức mắc chứng rối loạn hoang tưởng. Tôi cười, lắc đầu nói, không sao, thật ra cũng không có gì. Em trai tôi lúc này vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó vẫn quàng tay qua vai tôi nói, nếu như Lương Thiệu Văn dám đến tìm chị nữa, chị cứ gọi cho em tìm mấy anh em của em đánh cho anh ta một trận, gặp lần nào đánh lần đó. Tôi vỗ tay em trai nói, được, vậy em gọi tất cả anh em của em tới, đem hết đồ hôm qua đưa đến nhà họ Lương lấy về đây, bên trong còn có rất nhiều của hồi môn mà mẹ cho chị nhét ở dưới mấy dương đồ đấy. Vậy thì không dám. Em trai tôi lập tức lắc đầu, thẳng thắn thừa nhận. Nhà họ Lương nơi đó toàn bộ đều là người của anh ta, em có mang bao nhiêu người tới cũng không kéo đồ về được. Nói rồi còn liếc mắt nhìn mẹ tôi sau đó bảo, không lấy về được thì không cần nữa vậy, không phải mẹ vẫn còn giữ lại một phần hồi môn để em lấy vợ sao, em làm chủ, phần đó giao cho chị, xem như là em trai bồi thường cho chị. Mẹ tôi lấy chân đá em trai một cái, chỉ biết nói nhảm, vợ tương lai của mày ngay cả bóng dáng còn chẳng thấy, lại còn muốn làm chủ thay người ta. Nói rồi liếc mắt nhìn tôi. Đừng lắm chuyện, thứ nên lấy về thì vẫn phải lấy về, cũng đừng sợ bọn họ, trước tiên khoan gấp đã. Tôi đột nhiên phát hiện, vẫn là nhà mình tốt, mọi người có gì nói đó, Không giống lúc ở nhà họ Lương, rõ ràng tôi không muốn đi trông linh cữu, nhưng mẹ vẫn khuyên nhủ tôi, nói tôi nên nghĩ cho sau này. Có lẽ sợ tôi đau lòng, em trai cùng tôi tán gẫu một lúc, cũng không nhắc gì đến chuyện đó nữa. Mẹ tôi ngồi kể mấy câu chuyện phiếm về họ hàng, bởi vì tiệc cưới mới tụ họp đông đủ với nhau, nói chuyện nhà cửa hồi lâu, mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bố mẹ tôi đêm qua đều không ngủ được, tôi bèn bảo họ đi ngủ trước. Nhưng mẹ tôi lại nói, hôm nay bố con vừa uống rượu, lại vừa hút thuốc. Cổ họng khó chịu, tối ngủ nhất định sẽ ngáy rất to, tối nay mẹ ngủ với con nhé. Nói xong bà còn dùng chân đá bố tôi một cái, bố tôi lập tức ừ. Sau đó một mình bước vào phòng. Tôi biết ý của mẹ, bà sợ tối nay tôi lại mơ thấy ác mộng, thế nên tôi cũng đồng ý với mẹ. Lúc lên giường nằm, mới đầu mẹ còn ôm tôi, an ủi tôi, nhưng một lúc sau bởi vì quá mệt, bà liền ngủ thiếp đi. Tôi đã nằm cả một buổi chiều, thật sự không ngủ được nữa. Hơn nữa trong lòng cứ luôn cảm thấy chuyện này e là không dễ giải quyết như vậy. Khó khăn lắm, tôi mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lại đột nhiên cảm thấy sau lưng nóng dần lên, kế đến tôi loáng thoáng, nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi mình. Dư Tâm, Dư Tâm. Âm thanh này rất mơ hồ, giống như không được thật cho lắm, còn có chút quen thuộc, tôi không nhịn được vểnh tai lên muốn lắng nghe thật rõ. Tôi lờ mờ cảm nhận được giọng nói đó, càng lúc càng gần, cùng lúc đó có một bàn tay kéo mạnh tôi lại, sau đó ôm tôi vào lòng, thấp giọng gọi. Dư Tâm. Tôi hoảng sợ đến mức giật mình tỉnh giấc, nhưng lại phát hiện ra mình đang đi chân trần đứng bên cửa sổ, hơn nữa cánh cửa ấy còn đang mở toang, gió đêm thổi qua, mang theo những tiếng rít gào. Thế nhưng tôi nhớ rõ ràng mình đang nằm trên giường, trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi. Sao bây giờ lại đến bên cửa sổ rồi? Tôi sợ đến mức cả người lạnh toát, quay người nhìn thấy tên ma đó đang ôm chặt tôi trong lòng. Náo tôi chợt nhớ đến những câu chuyện ma mình từng đọc trên mạng. Cái gì mà ma cưới vợ, minh hôn, nhận sính lễ của ma quỷ sẽ bị giết chết, kết thành vợ chồng với ma. Lẽ nào anh ta muốn giết chết tôi, để tôi thật sự thành ma gả cho anh ta? Tôi lại nhìn những cơn gió rít gào ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy chân mình mềm nhũn đi. Nếu như vừa nãy tên ma này không kéo tôi lại, tôi cứ đi theo âm thanh đó bước về phía trước, chẳng phải là đã nhảy xuống rồi sao? Thế nhưng tên ma đó lại cẩn thận giữ chặt tôi lại, ôm lấy tôi nhỏ giọng nói. Mấy ngày gần đây cẩn thận chút, e rằng nhà họ Lương vẫn còn muốn bắt em quay lại, lúc sống không được, sợ là chết đi, vẫn bắt em phải chôn ở mộ phần tổ tiên của nhà họ Lương. Em tìm cơ hội đem bức tranh ấy về đây, vậy thì tôi có thể bảo vệ em được rồi. Bức tranh mà anh ta nói, có lẽ là bức được treo ở linh đường hôm đó, nhưng anh ta muốn bảo vệ tôi, vậy lúc nãy tôi suýt chút nữa, mộng du nhảy xuống dưới, là tại vì sao? Loại chuyện giết người trong giấc mộng thế này, không phải là bản lĩnh của ma quỷ ư? Hơn nữa, nếu như bây giờ tôi chết rồi, để tiện cho chuyện lấy vợ sau này của Lương Thiệu Văn, bọn họ nên trực tiếp phủ nhận quan hệ với tôi mới đúng chứ. Giết chết tôi, nhưng lại chôn tôi ở mộ phần nhà họ Lương để làm gì? Tôi nhìn tên ma đó, nhất thời cảm thấy chuyện này có chút phức tạp. Tôi cẩn thận đóng cửa sổ lại, ngồi xuống thở hổn hển, khẽ hỏi, anh có thể nói cho tôi biết chuyện là thế nào không? Quảng chuyện hôm đó xảy ra trong linh đường sang một bên, anh ta dường như luôn giúp đỡ tôi, một người một ma cũng tạm gạt sang một bên đã. Ít nhất tôi muốn biết rằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tên ma đó dường như còn đang muốn nói gì đó. Điện thoại của tôi lúc này chợt vang lên, cùng lúc đó còn có tiếng gõ cửa liên hồi. Đến tìm em đấy. Tên ma đó cười lạnh một tiếng, kéo tay tôi lại, viết vào lòng bàn tay mấy chữ. Sau đó thì thầm nói, tôi tên Mạc Thiệu Văn, chương 6 Thiệu Văn. Tôi nhìn nét chữ anh ta viết trên tay mình, rõ ràng không giống với chữ trong tên của Lương Thiệu Văn, nhưng phát âm thì tương tự. Thiệu Văn trong tên của Lương Thiệu Văn là Sao Ấn, Thiệu trong giới thiệu, Văn trong văn học. Thiệu Văn trong tên của Mạc Thiệu Văn là Uấn, Thiệu trong Đức Thiệu, nghĩa là đức tính tốt, Văn trong truyền văn, truyền thuyết. Mạc Thiệu Văn cười khổ một tiếng, lại thì thầm vào tai tôi. Nhà họ Lương có hai bức tranh, một bức vẽ tôi, một bức vẽ em nhất định phải bắt họ trả nó lại cho em. Tôi còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng Mạc Thiệu Văn đã biến mất trong chớp nhoáng. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng điện thoại của mẹ, bố tôi và em trai hình như cũng bị tiếng ồn đánh thức. Cửa bị đập vang lên tiếng rầm rầm, cùng với đó là giọng của Lương Thiệu Văn không ngừng hét tên tôi. Dư Tâm. Dư Tâm. Mẹ tôi giật mình tỉnh dậy, chờ mình quay sang nhìn tôi, nói, ở yên trong phòng đừng ra ngoài, mẹ với bố con ra xem thế nào, đừng làm ầm ĩ khiến cả tòa nhà này đều không ngủ được. Con cũng đi xem thử. Nghĩ đến âm thanh đã gọi tôi trong mơ, trong lòng tôi vô cùng bất an, hơn nữa tôi cứ trốn tránh thế này, cũng chẳng giải quyết được gì. Mẹ tôi suy nghĩ một lúc, cũng gật đầu đồng ý, quét mắt qua thấy tôi đi chân trần bèn vội vã xách giày đến cho tôi rồi nói, mang giày vào, chân trần thì đi thế nào? Lúc tôi ra ngoài phòng khách, đã nhìn thấy cửa đang mở rồi. Em trai và bố tôi đang đứng chặn ngoài cửa. Lương Thiệu Văn và chú của anh ta đứng ở bên ngoài, lúc này sắc mặt hai người đều tái mét. Lương Thiệu Văn thấy tôi bước ra lập tức quỳ xuống, dọa bố tôi đến nỗi khiến ông vội vàng đóng cửa lại, nói. Cậu quỳ cũng vô dụng, đừng làm ầm ĩ nữa, mau về đi. Lương Thiệu Văn và chú anh ta dùng hết sức lực đẩy cửa ra, trực tiếp chèn chân mình vào khe hở ở cửa. Nói với tôi, Dư Tâm, bố anh lúc nãy ở trong bệnh viện thật sự chết rồi, trước lúc chết còn gọi tên của em. Lại chết rồi. Tôi đứng sững sờ tại chỗ, Tại sao một lý do lại dùng đến hai lần? Lẽ nào họ không kiêng kỵ chuyện này chút nào sao? Thế nhưng tôi lại nghe thấy Lương Thiệu Văn quỳ ở ngoài cửa đau khổ nói tiếp. Dư Tâm, em đi xem thử một lần đi, xem thử rồi em sẽ biết. Lần này anh thật sự không có lừa em. Bố anh thật sự đi rồi. Vẻ mặt của Lương Thiệu Văn và chú anh ta dường như không mấy đau buồn, ngược lại mang nhiều vẻ sợ hãi hơn. Có lẽ bố tôi vẫn còn chưa biết rốt cuộc là chuyện gì. Nhất thời cũng có chút ngẩn người, quay đầu nhìn tôi và mẹ. Ý muốn hỏi chúng tôi nên làm thế nào bây giờ? Chết người là chuyện lớn. Hơn nữa, bố của Lương Thiệu Văn và bố tôi cũng xem như là thân thiết. Tôi và anh ta yêu nhau hơn 3 năm, từ lần đầu gặp mặt hai bên gia đình, đến lúc đính hôn. Nếu như không phải đêm tân hôn xảy ra chuyện, quả thật quan hệ giữa hai nhà vẫn rất tốt. Bố của Lương Thiệu Văn thỉnh thoảng cũng có đến thành phố làm việc, lần nào đến ông ấy cũng tìm bố tôi uống rượu. Thỉnh thoảng còn hẹn bố tôi đi câu cá gì đó, quan hệ giữa hai người giống như bạn bè vậy. Lần này, nhìn bộ dạng của Lương Thiệu Văn, hình như không phải là giả. Cả nhà tôi cùng bàn bạc một chút, tôi không đi, bố tôi một mình đến đó xem thử, cũng xem như là hết tình hết nghĩa. Thế nhưng Lương Thiệu Văn lại nhất quyết muốn tôi đi, nói là trước khi chết, bố anh ta cứ luôn gọi tên tôi. Loại chuyện này, tôi dĩ nhiên không thể đi, chỉ cần đi một lần, thái độ thả lỏng rồi, lỡ như nhà họ lại muốn có qua có lại, đến nhà tôi một chuyến nữa, vậy thì sẽ rất khó từ chối. Cho nên bố tôi đã trực tiếp đẩy Lương Thiệu Văn và chú anh ta ra khỏi cửa, sau đó ra hiệu cho em tôi đóng cửa lại. Ông nói, tôi đi xem thử thế nào. Em trai tôi nhanh nhẹn đóng cửa lại nhìn tôi nói, chị ngủ tiếp đi, em nằm ở sofa trong chừng. Có điều ai còn có thể ngủ được nữa chứ, tôi cứ luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, trong đầu toàn là mấy câu nói của Mạc Thiệu Văn đó, nói rằng, cho dù tôi sống hay chết nhà họ Lương, vẫn nhất quyết muốn bắt tôi quay về đó, nhất định phải chôn tôi ở mộ phần nhà họ. Còn có cả tiếng ai đó gọi tên tôi trong giấc mơ nữa, cả chuyện tôi bị mộng du suýt nữa, đã nhảy ra khỏi cửa sổ, nhất thời tôi cũng không biết những lời mà Mạc Thiệu Văn đó nói là thật hay giả. Càng nghĩ càng thấy sợ, tôi bèn cùng mẹ tìm một bộ phim để xem. Còn chưa xem hết tập 1, đã nhận được điện thoại của bố tôi, ông nói bố của Lương Thiệu Văn thật sự đã chết ở bệnh viện rồi. Lúc ông ấy chết, còn có chút điểm kỳ lạ. Vừa nãy, bố đã đến nhà xác xem rồi, trên mặt và tay ông ấy đều phát ban. Giọng của bố tôi có chút nghẹn, giống như đang ở đâu đó ép giọng xuống vậy. Bố đã nhờ chủ nhiệm viên hỏi giúp, ông ấy nói rằng từ tình trạng của cái xác dường như đã chết được 2 ngày rồi, hơn nữa còn bị phân hủy rất nhanh. Nhưng lúc mới được đưa đến sáng nay vẫn còn làm kiểm tra, các chỉ số đều bình thường. Buổi tối giao ca đến kiểm tra phòng, ông ấy cứ luôn nói mình sắp chết rồi, kiểm tra lại không thấy có vấn đề gì. Cuối cùng đến nửa đêm thì ông ấy chết thật, còn biến thành bộ dạng thế này. Con nói xem, có kỳ lạ không? Lúc bố tôi nói chuyện, giọng ông vẫn luôn giống như bị nghẹn lại. Tôi nghe những gì bố nói trong điện thoại, nhớ đến lời Lương Thiệu Văn đã nói. Nếu như không giao tôi cho Mạc Thiệu Văn, bố của anh ta thật sự sẽ chết. Thế nhưng hiện giờ tôi đã ở trong linh đường cùng Mạc Thiệu Văn làm chuyện đó rồi. Sao ông ấy vẫn chết? Đang lúc nghi hoặc, tôi nghe bố nói, vẫn còn một chuyện kỳ lạ khác. Lúc nãy bố xem thẻ bệnh nhân ở bệnh viện, mới biết bố của Lương Thiệu Văn tên là Lương Thiệu Vấn, chính là Thiều trong Thiều Hoa, nghĩa là cảnh xuân tươi đẹp. Vấn trong vấn đề, đọc khá giống với tên con trai ông ta. Trước đây hai nhà gặp nhau đều gọi nhau bằng họ, cũng không hỏi tên cụ thể. Bố mẹ tôi trước đây đều gọi bố của Lương Thiệu Văn là bố Lương. Sau đó thân thiết rồi thì gọi là lão Lương. Nhưng mà bây giờ cái tên này, sao lại giống nhau đến vậy chứ? Mạc Thiệu Văn, Lương Thiệu Vấn, Lương Thiệu Văn. Dường như đều là hai từ cùng âm, chỉ gọi tên thôi thì. Cả ba đều là Shao Wen, nhưng từ Shao Wen trong tên của bố Lương Thiệu Văn sẽ phát âm khác một chút. Tôi chợt nhớ ra đêm đó, ở trong linh đường. Trong cơn mơ màng tôi vẫn luôn gọi Thiệu Văn. Mẹ tôi không có kiên nhẫn ngồi nghe những thứ văn tự chữ viết này, liền cắt lời bố tôi, nói, dù sao ông ấy cũng chết thật rồi, quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất tốt, ông tiễn ông ấy một chặng, ở lại nhà bên đó trò chuyện một lúc, sau đó đem của hồi môn của Dư Tâm về lại đây, bên dưới đáy dương còn một số đồ cổ tôi nhét vào cho con bé đấy. Bố tôi gật gù đồng ý, bảo mẹ tôi đừng lo lắng. Tôi bước tới đẩy em trai mấy cái, hỏi, mọi người hôm qua đến huyện hỏi được gì rồi? Tối qua lúc biết tôi phải đi trong linh cữu, bố tôi và em trai đã đi thẳng đến huyện hỏi một số chuyện. Dường như nhà họ Lương thật sự có quy định nếu như cô dâu mới cưới vào nhà đã khiến người trong nhà qua đời. Vậy thì phải để cô ấy đi trong linh cữu. Nhưng cụ thể là thế nào, hai người vẫn chưa kịp hỏi. Em trai tôi lập tức hứng khởi hẳn lên, nói với tôi. Bọn họ nói rằng tổ tiên nhà họ Lương thời dân quốc vẫn chưa tính là giàu có. Chỉ có một vị bác sĩ chân đất dựa vào nghề bán thảo dược mà kiếm sống. Sau này hình như có được chút tiền, bèn thuê một vùng núi hoang vu, chuẩn bị phát hoang trồng cây thuốc. Sau này, phát triển rồi, liền mua lại cả vùng núi đó. Dù việc trồng thuốc khó khăn đến đâu, thì gia đình anh ta vẫn thu hoạch rất thuận lợi. Việc làm ăn cũng vì thế mà lên như diều gặp gió. À, nghe nói vùng núi hoang vu mà lúc đầu bọn họ trồng cây thuốc phong thủy rất tốt, giúp nhà họ Lương phát tài, nên sau này trở thành phần mộ tổ tiên nhà họ, chính là chỗ chị và Lương Thiệu Văn kết. Khụ. Em trai tôi nói đến đây liền họ sặc sủa. Ho xong lại yếu ớt nói, quy tắc của nhà họ trước giờ đều là như vậy. Trước tiên, tổ chức lễ cưới, Hôm làm lễ, phải đi đến phần mộ tổ tiên tế bái. Nếu ngay hôm đó trong nhà có người chết, thì phải để cô dâu mới một mình đi trong chừng linh cữu. Có người nói trong chừng một đêm xong thì không có chuyện gì nữa, người chết cũng sẽ được sống lại. Mọi người trong huyện đều nói nhà họ Lương được tổ tiên phù hộ, con dâu luôn hòa thuận với người trong nhà. Nhưng còn chuyện đăng ký giấy kết hôn thì phải đợi khi nào sinh được con cái mới có thể làm. Em trai tôi nói đến đây lại liếc mắt lên nhìn tôi một cái. Giọng điệu ngượng ngùng xua tay nói. Chính là phải làm xét nghiệm chứng minh gì đó, chị hiểu không? Người thừa kế nhà họ Lương sợ bị người không cùng huyết thống chiếm lấy gia sản cũng là chuyện bình thường, chỉ là khiến người ta có chút chạnh lòng. Thế nhưng ngày kết hôn lại thường có người chết trong nhà thì cũng quá kỳ lạ đi. Trước đây chưa hề nghe nói có chuyện này. Em trai tôi cũng cảm thấy kỳ quái nói. Chuyện này là em nghe các anh em đi nghe ngóng về kể lại. Lúc đầu em với bố đều không để tâm, nghĩ rằng chỉ là chuyện gạt người thôi. Con cứng sao, tôi nghe mãi mà vẫn chẳng nghe ra được một chút đầu mối nào. Em trai tôi cũng chỉ lắc đầu thì thầm nói. Cũng giống những gì bố nói lúc nãy. Con trưởng nhà họ Lương tên đều giống giống nhau. Nghe nói người đầu tiên phát triển gia nghiệp nhà họ chính là người có tên này. Vậy nên những người tiếp theo kế thừa gia nghiệp đều lấy tên giống vậy. Hơn nữa chỉ khi người con trưởng cưới vợ thì trong nhà lại có người chết. Em trai tôi cười khẩy nói. Đám anh em của em còn đùa rằng, ngày cưới đến trước mộ tổ tiên không phải cần phải gọi tên khi tế bái sao, nghe giống như là tổ tiên nhà họ lấy vợ vậy. Nếu như xảy ra chuyện, còn bắt cô dâu mới cưới đi trong linh cữu một mình cả đêm, chẳng lẽ không sợ ban đêm sẽ xảy ra chút chuyện nghịch đạo sao? Tôi nghe mà sững người, lập tức nhớ đến chuyện đêm đó trong linh đường. Còn có chuyện đã xảy ra với Mạc Thiệu Văn trong quan tài. Mới đầu Mạc Thiệu Văn đó cũng không nghĩ sẽ đối với tôi thế nào, nhưng dường như lá bùa mẹ chồng tôi vẽ sau lưng phát nóng, tôi cũng rơi vào mụ mị, mới thành ra như vậy. Mẹ tôi nghe xong liền cau mày, đẩy em trai ra nói. Suốt ngày giao du với những đứa không ra gì, đừng nói nhảm nữa. Sau đó bà có chút lo lắng nhìn tôi, em trai cũng biết bản thân đã nói quá lời. Bà nhìn tôi cười hì hì nói. Chị, đừng sợ. Em có người bạn học đạo thuật, nếu thật sự gặp phải loại chuyện này, em nhờ cậu ấy xem cho chị. Có lẽ giống như mẹ đã nói, tôi gặp ma rồi. Chương 7. Tôi trừng mắt nhìn em trai, nhưng đầu óc lại rất hỗn loạn, cũng không nắm được trọng điểm. Cả đêm không ngủ, sáng hôm sau bố tôi mới quay về, nói là giúp nhà họ Lương liên hệ với nhà xe chỗ nhà tang lễ chở xác về. Nhà họ không muốn hỏa táng mà muốn chôn ở phần mộ tổ tiên. Còn nói ông ấy chết vào ngày xấu, phải để 7 ngày. Dù sao kiểu cách cũng cổ hủ cả rồi. Nhưng phong tục tập quán là vậy, nên vẫn phải tôn trọng. Mọi người cũng không quá để ý, nhưng tôi cứ luôn cảm thấy bất an trong lòng. Mẹ nhìn thấy vẻ mặt tôi không ổn lắm. Nhưng bà và bố tôi hình như có việc gì đó, bảo em trai ở nhà với tôi, dặn dò tôi ngủ trên sofa. Sau đó còn bảo em trai xin nghỉ phép một ngày để trông chừng tôi. Cứ ngồi đó chơi điện thoại, không được phép ra ngoài tụ tập với đám bạn, không ra gì kia nữa. Mệt mỏi cả đêm, tôi uống một cốc sữa nóng rồi nằm xuống sofa. Em trai vẫn còn đang luyên thuyên, nói nó dương khí nặng, sức lực dồi dào, có thể giúp tôi ổn định tinh thần lại. Có lẽ do bên ngoài ánh mặt trời đã dần ló dạng, tôi cũng không còn cảm thấy quá sợ hãi nữa. Nghĩ đến tối qua có thể do mình nghĩ quá nhiều rồi, liền nằm trên sofa ngủ một giấc. Trong cơn mơ màng tôi lại nghe thấy có tiếng ai đó gõ cửa, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi. Dư Tâm. Em trai tôi vẫn đang chơi game, vừa chơi vừa hét vọng ra bên ngoài. Ai đó? Sau đó nó còn xỏ dép vào, đi về phía cửa. Tôi nghe thấy những tiếng động đó, còn đang mơ màng, đột nhiên nghe thấy tiếng Mạc Thiệu Văn ghé sát bên tai tôi nói. Đừng để em trai em ra mở cửa. Nghe vậy tôi giật mình tỉnh lại, vội vã ngồi dậy nói. Đừng mở cửa. Em trai tôi vẫn đang cầm điện thoại, bị tôi hét đến giật mình nhảy cẳng lên. Thế nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn không ngừng vang lên, từng tiếng nối tiếp nhau, không nhanh không chậm, giống như đang gõ mỏ. Mỗi tiếng gõ xuống, dường như lại có một âm giọng trầm thấp loáng thoáng gọi tên tôi. Dư Tâm, Dư Tâm. Em trai tôi cũng có chút nóng nảy, vẫn cầm điện thoại nói. Không phải lại là Lương Thiệu Văn đến làm loạn nữa chứ? Thế nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài cảm giác như rất mong manh yếu ớt, lại giống như trong miệng bị thứ gì đó bịt lại, phát âm không rõ. Tôi liếc nhìn ra ban công, ánh nắng dịu dịu. Sau đó, cũng không quá để tâm, nghĩ rằng ban ngày ban mặt sao có thể có ma được chứ? Nếu như là Lương Thiệu Văn, tôi cũng thật sự rất muốn cùng anh ta thẳng thắn nói chuyện. Vướng mãi vào chuyện thế này cũng chẳng có lợi ích gì. Nghĩ vậy tôi bèn bước đến chỗ cửa nơi em trai đang đứng, nhưng tiếng gõ cửa rầm bên ngoài thật sự rất kỳ quái. Ma suy quỷ khiến thế nào đó, tôi lại đưa tay gạt mắt mèo trên cửa, thứ mà hầu như bình thường rất ít khi dùng tới, rồi nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài cửa thang máy có một chiếc ô màu đen rất lớn đang chắn ở cửa, không nhìn thấy được ai cả. Tôi dường như cảm thấy bên trong mắt mèo có ai đó đang cầm ô từ từ dương cao lên. Kế đến tôi nhìn thấy bên dưới chiếc ô là một gương mặt tái xanh như xác chết. Hai mắt đục ngầu, đang trợn trừng nhìn vào mắt mèo. Cánh tay cứng đờ không ngừng đập vào cửa, còn có thứ gì đó đang mắc kẹt trong miệng, phát ra tiếng kêu không rõ ràng. Người đó chính là bố của Lương Thiệu Văn. Tôi sợ hãi hét lên một tiếng, vội vàng lùi về phía sau. Em trai bị tiếng hét của tôi dọa sợ, vội hỏi. Sao vậy? Tôi chỉ ra cửa, thở hổn hển nói với nó, bố của Lương Thiệu Văn đến tìm chị rồi. Cái gì? Em trai tôi nhất thời cảm thấy rất khó tin, bèn ghé đến mắt mèo xem thử, sau đó xuống mình dọa đến mặt trắng bệch. Nó không ngừng thở hổn hển, nhìn tôi nói, đây, đây. Lấy điện thoại, gọi bảo vệ. Tôi sợ đến mức như lạc cả hồn phách. Em trai tôi cũng sợ đến hoảng loạn, vừa gọi điện thoại vừa cẩn mắt nhìn qua mắt mèo lần nữa, để chắc rằng ông ấy vẫn ở ngoài đó. Lúc đầu dây bên kia nhận điện thoại, đứa em trai ngày thường vẫn rất gan dạ của tôi đã sợ đến mức run cầm cập. Tiếng gõ cửa rầm rầm bên ngoài vẫn chưa dừng lại. Bảo vệ nghe nói có người chết đang đứng ngoài cửa nhà tôi, lại còn đang gõ cửa, cho rằng em trai tôi lừa họ, đợi đến lúc nó gào lên, bọn họ mới phái hai người đi lên xem thử. Tôi sợ hãi thu mình vào một góc, không biết phải làm gì. Em trai run rẩy nhìn tôi nói, đừng sợ, có lẽ người nhà họ Lương lại dựng nên vở kịch giả chết này để hù dọa chị thôi. Đợi bảo vệ lên tới sẽ không có chuyện gì nữa. Tiếp đến nó lại lấy điện thoại ra, bảo tôi, em gọi hỏi người bạn đó của em một chút. Thế nhưng bàn tay cầm điện thoại của em tôi không ngừng run lẩy bẩy. Bạn bè nó có rất nhiều, lục danh bạ cả nửa ngày vẫn không tìm thấy số điện thoại của người học đạo thuật kia. Tôi lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng thang máy đi lên, sau đó là tiếng hét thất thanh của bảo vệ, cùng với đó là một âm thanh của thứ gì đó rơi xuống đất. Sau đó lại là tiếng bảo vệ không ngừng gõ cửa, hét lớn. Chủ nhà có nhà không? Chủ nhà có nhà không? Nghe giọng nói đó, dường như là sắp khóc đến nơi, em trai tôi nhìn vào mắt mèo rồi quay lại nhìn tôi nói, là bảo vệ, người và ô đều ngã dưới đất rồi. Chị ở trong nhà đừng ra ngoài, em mở cửa xử lý trước một chút, chị gọi điện cho bố mẹ đi. Tôi vội kéo nó lại, bò đến chỗ mắt mèo nhìn ra ngoài xem thử, liền nhìn thấy có hai bảo vệ đang dùng dùi cui đập vào cửa. Thi thể của bố Lương Thiệu Văn nằm dưới đất, chiếc ô màu đen đó cũng rơi xuống trước cửa. Bảo vệ sợ đến mức mặt mày tái mét, hận không thể trực tiếp tông cửa chạy vào. Tôi vốn cho rằng, loại chuyện tâm linh thế này, đợi đến lúc bảo vệ lên tới bố của Lương Thiệu Văn sẽ biến mất, nhưng lại không ngờ thi thể của ông ta cứ thế mà nằm ngay ở cửa. Em trai tôi mở cửa ra, nói bảo vệ mau kéo thi thể đi, nhưng bọn họ nào dám chứ, thế là bèn gọi cho cảnh sát. Lúc bố mẹ tôi về tới nhìn thấy lập tức gọi cho Lương Thiệu Văn, bảo nhà họ đến đưa thi thể về. Trong nhà trở nên rất hỗn loạn, mẹ tôi cứ chăm chăm bảo vệ tôi, không cho tôi ra ngoài. Cảnh sát đến vừa lấy lời khai, vừa kiểm tra camera, nhưng cũng không đưa ra được kết luận gì. Lương Thiệu Văn đến cùng chú anh ta, hình như còn có thêm mấy người trong dòng họ, tất cả đều nói không biết đã xảy ra chuyện gì. Sáng nay thi thể rõ ràng đã được đưa lên xe của nhà tang lễ do bố tôi liên hệ, kết quả lúc xuống xe lại không thấy đâu. Tài xế xe của nhà tang lễ cũng sợ chết khiếp. Nhà họ Lương còn đang tìm thì đã nhận được điện thoại, nói thi thể đang ở nhà tôi. Cảnh sát lại lấy lời khai của bọn họ. Cùng lúc đó mẹ tôi cũng tức giận nói thêm việc hủy hôn giữa nhà chúng tôi và nhà họ Lương. Thế nhưng kiểu tranh chấp trong gia đình như thế này, dù sao cũng thể nói rõ. Hơn nữa, cũng không có bằng chứng chứng minh người nhà họ Lương cố ý đem thi thể đến trước cửa nhà tôi. Thế là sau đó, lại bảo bên phía nhà tang lễ cho xe đến đưa đi. Bố mẹ tôi không yên tâm, thế nên họ lên xe theo nhà bên kia cùng đưa thi thể về, sẵn tiện đến nhà họ Lương mang đồ của tôi về đây. Lúc chúng tôi tiễn cảnh sát ra ngoài, Lương Thiệu Văn nhìn tôi nói, em nhất định phải quay về, nếu không bố anh chắc chắn sẽ lại đến tìm em. Nói xong lại nhìn tôi vẻ mặt tràn ngập đau khổ. Dư Tâm, anh thật sự không biết tối đêm đó ở Linh Đường lại xảy ra chuyện như vậy. Anh tưởng rằng cũng giống như trước đây, chỉ trong chừng một đêm là ổn rồi. Anh không biết chuyện lại như vậy. Anh ta rõ ràng biết được gì đó, nhưng vẫn cứ úp mở không chịu nói rõ. Nói những lời này cũng chẳng có ích gì nữa rồi. Hoặc là anh đem toàn bộ câu chuyện kể rõ ra đây, hoặc là anh về đi. Tôi quả thật đã chịu đủ hoảng sợ rồi, cảm giác chuyện kỳ dị ở nhà họ Lương càng lúc càng nhiều. Nhưng Lương Thiệu Văn lại rất gấp gáp, kéo tay tôi thấp giọng nói. Nếu như em không cùng anh quay về, bố anh sẽ lại tìm em, chú anh có thể cũng sẽ chết, anh cũng sẽ. Tôi vừa định hất tay ra, Lương Thiệu Văn lại đột nhiên hét to. Cánh tay đang nắm lấy tay tôi, dường như vang lên một tiếng tách. Cả mặt anh ta đều đau đến nhăn nhó. Kế đến tôi nghe thấy bên cạnh có tiếng của Mạc Thiệu Văn. Là người nhà họ Lương, các người tham lam không biết đủ. Ta đã nói rồi, chỉ cần tìm được cô ấy, ta sẽ đi cùng cô ấy. Các người lại vọng tưởng muốn giam cầm cô ấy, ở lại nhà họ Lương, cho rằng có thể bảo vệ của cả nhà các người đời đời sung túc. Tôi nghe thấy tiếng của Mạc Thiệu Văn, vội vã xoay người lại, nhưng chẳng thấy anh ta đâu. Lương Thiệu Văn rõ ràng cũng nghe thấy, quay đầu nhìn tôi, lo lắng nói. Dư Tâm, chỉ cần em gả cho anh, sau này sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa đâu. Em tin anh đi, đừng tin lời một hồn ma như hắn. Chỉ cần em gả cho anh sẽ kể cho em nghe tất cả mọi chuyện. Lương Thiệu Văn nói xong, cũng không thèm quan tâm đến cánh tay đang bị đau của mình. Tiếp tục muốn kéo tôi đi. Vừa hay đúng lúc, em trai tôi đưa cho bảo vệ điếu thuốc xong quay vào nhà. Vừa nhìn thấy liền kéo Lương Thiệu Văn ra ngoài, kêu bảo vệ giúp đưa anh ta đi. Dư Tâm, em không gả cho anh, em sẽ chết đấy. Lương Thiệu Văn đột nhiên hét lên một câu. Đừng nói tôi nghe xong cảm thấy không chấp nhận được. Ngay cả bảo vệ cũng thấy khó chịu, bèn đẩy anh ta một cái nói. Người ta không chịu lấy cậu, cậu mắng người ta như vậy là quá đáng rồi. Còn kéo thi thể của bố mình đặt ở trước cửa nhà người ta, cũng không sợ ông lão nửa đêm về tìm cậu. Em trai tôi cũng giơ chân đạp ra ngoài, muốn mắng anh ta vài câu. Thế nhưng chính ngay lúc này, tôi lại nghe thấy Mạc Thiệu Văn thì thầm bên tai mình. Cậu ta nói thật đấy, những người trong mộ phần tổ tiên của nhà họ Lương sẽ không bỏ qua cho em đâu. Tôi nghe xong trong lòng chợt kinh hãi, vội quay đầu nhìn quanh, nhưng quả thật lại chẳng nhìn thấy Mạc Thiệu Văn đâu. Bây giờ vẫn là ban ngày, những hồn ma, còn có thi thể cứ chạy tới chạy lui như vậy được sao? Nhưng lát sau, em trai tôi quay lại, cầm điện thoại lắc lắc về phía tôi nói. Em bảo trưởng ban bảo vệ đem băng ghi hình chỗ thang máy và lối vào hành lang gửi cho em rồi. Thứ này cũng có thể tùy tiện gửi sao? Em trai tôi lại giơ điện thoại lên nói, một bao thuốc lá là giải quyết được. Chị mau lại đây xem, chuyện này thật sự rất kỳ quái. Họ còn bảo chúng ta tìm một đại sư đến xem thử, chắc là đã chọc phải thứ gì đó rồi. Camera giám sát lúc nãy vừa được cảnh sát kiểm tra qua nên tất cả đều có sẵn, chỉ là có đến tận mấy cái. Không xem còn đỡ, vừa xem xong đã khiến người ta kinh hãi. Trong camera từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy được thi thể, chỉ có một chiếc ô màu đen rất to, di chuyển một mạch từ cửa lớn đến dưới tòa nhà, sau đó bước vào thang máy, đến tận trước cửa nhà tôi. Hóa ra lúc ở trước nhà tôi chỉ có một mặt của chiếc ô đối diện với chúng tôi, nên không mấy để ý. Lúc này bên trong camera có nhiều góc độ, có thể nhìn thấy rõ ràng trên ô có in ba chữ lớn, Vạn Thọ Lăng. Kiểu chữ bay lượn như những đám mây mang điềm lành, vừa nhìn đã biết từ đâu đến rồi. Vạn Thọ Lăng là nhà tang lễ và nghĩa trang lớn nhất ở chỗ chúng tôi, cũng chính là nơi mà bố tôi đã liên hệ tìm xe chở xác giúp nhà họ Lương. Chương 8. Mấy năm trước trong nhà có người thân qua đời, chúng tôi cũng liên hệ với Vạn Thọ Lăng. Bên đó làm việc rất cẩn trọng. Cho dù là đưa hủ cho cốt lên núi hay là nhận chở xác về nhà, họ đều dùng loại ô đen này để che ánh sáng. Lúc đó bên họ còn nói tìm một cao tăng đến làm pháp sự, có thể bảo vệ người chết, không bị dương khí làm tổn hại. Khi ấy em trai tôi còn chế giễu nói tốt như vậy, cầm một cái về che nắng cũng không tồi. Kết quả bây giờ bố của Lương Thiệu Văn lại che chiếc ô này, đi thẳng đến nhà của tôi. Em trai tôi xem xong, ngẩng cả người nhìn tôi nói. Chị nói cảnh sát xem xong đoạn ghi hình này, có tin chuyện xác chết sống dậy không? Hoặc đây căn bản chỉ là một kế hoạch nhát ma mà thôi. Chiếc ô rất to, nói không chừng có người ở dưới ô đỡ phía sau xác chết. Bọn họ dùng người chết để dọa dẫm, sẽ rất khó truy ra được. Trước đây em từng nghe bạn bè của em nói, ở Tương Tây có một kiểu gọi là cản thi. Chính là buộc người và thi thể lại với nhau, để họ cùng nhau đi trên đường. Chị nói xem có phải nhà họ Lương cũng chơi cái trò này không? Dọa chị, để chị quay về bên đó. Em trai tôi căn bản không tin những chuyện ma quỷ này, còn ngồi phân tích với tôi. Tôi cũng cảm thấy cả người bắt đầu run rẩy, nhất thời sợ hãi đến mức hoảng loạn, nhìn em trai nói. Chẳng phải em có người bạn học đạo thuật sao? Giúp chị hỏi thử đi. Em trai thấy sắc mặt của tôi không ổn, lập tức gật đầu, sau đó đi gọi điện thoại. Sự việc phát triển đến mức này, tôi cũng không thể không tin. Nhưng những lời mà Lương Thiệu Văn và Mạc Thiệu Văn nói, tôi đều không dám hoàn toàn tin tưởng ai trong hai người họ cả. Chỉ lát sau em tôi đã cúp điện thoại, nói với tôi, em bảo cậu ấy đến đây rồi. Cùng lúc này, bố mẹ tôi cũng gọi điện nói, tối nay họ sẽ không về nhà. Họ đã gọi họ hàng, bạn bè thân thiết, cùng một số người trong phường hội đến nhà họ Lương nói chuyện. Nếu hôm nay chuyện không được giải quyết, họ sẽ không về. Nghe giọng của bố, tôi liền biết được ông đang vô cùng tức giận. Bắt đầu không còn kiềm chế được nữa rồi. Bữa tối em trai tôi gọi đồ ăn ngoài giao đến. Nhưng tôi không có tâm trạng ăn, thế là tôi rút người trên sofa uống hết tách trà này đến tách trà khác, hỏi em trai khi nào thì bạn nó mới tới. Em tôi vẫn luôn ở bên cạnh an ủi tôi, nói tôi đừng nóng ruột. Tách trà đậm đó càng lúc càng nhạt dần. Em trai tôi ăn xong liền thu dọn sạch sẽ sau đó vào nhà vệ sinh. Tôi nhìn sắc trời càng lúc càng tối, cứ luôn có một loại cảm giác u ám nào đó đeo bám. Tôi ngồi dậy và hết đèn trong nhà lên. Lúc tôi bật đèn ngoài ban công, chợt nhìn thấy bên ngoài ô cửa sổ bằng kính, có vài chiếc xe đang chạy tới. Nhà tôi ở tầng 22. Ở độ cao này, nhìn xuống xe bên dưới, dường như không có khác biệt gì so với nhìn màn hình phẳng vậy. Thế nhưng, những chiếc xe này, tất cả đầu xe đều đối diện với cửa kính, như thể sắp đâm sầm vào vậy. Tôi có chút ngẩn ngơ, nhìn thế này giống như nhà tôi đang ở ngay tầng 1 vậy. Đang lúc tôi nheo mắt định nhìn rõ hơn, chợt cảm giác eo mình bị siết lại, một bàn tay đang chụp lấy tôi, nhanh như cắt kéo tôi lùi về sau. Kế đó, đầu xe ô tô trực tiếp tông thẳng vào cửa kính. Chiếc xe đó cứ thể xuyên qua ô kính cửa sổ, dừng lại trước ban công nhà tôi. Tôi nhìn thấy có mấy người ăn mặc kỳ lạ bước xuống xe, động tác cứng nhắc, mặt mũi đều có đủ, nhưng lại không mấy sinh động, giống với loại người giấy được đốt cho người chết. Mặt họ vẽ xuống, đã lấy ra một bức tranh. Dáng vẻ trên bức tranh hình như là tranh vẽ Mạc Thiệu Văn, chính là bức treo trong linh đường ở nhà họ Lương. Nhưng sau khi mở hết ra, trong tranh lại là một người phụ nữ. Sau đó lại có thêm vài chiếc xe nữa từ không trung chạy đến, tất cả đều dừng lại bên ngoài cửa kính nhà tôi. Chỉ là những người giấy này không bước ra khỏi xe, họ mở cửa xe, từng người một ló đầu ra ngoài vẫy tay với tôi gọi. Dư Tâm, Dư Tâm. Cùng lúc bọn họ gọi tên tôi liền cảm thấy phía sau lưng mình nóng ran lên, đầu óc cũng bắt đầu mơ màng, giống như lúc bị mộng du đêm qua vậy. Tôi thậm chí còn không tự chủ được, vô thức bước về phía bức tranh đó. Dư tâm Mạc Thiệu Văn ở phía sau dùng hết sức lực đập mạnh vào lưng tôi. Tôi lập tức cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc từ phía sau lưng lan ra khắp cơ thể. Ngay sau đó cả người liền tỉnh táo lại. Mạc Thiệu Văn ôm tôi lùi về sau, vung tay thật mạnh về trước. Một tia lửa chợt lóe lên. Tôi chỉ nhìn thấy ánh lửa tóe ra, những chiếc xe và đám người giấy ngoài ban công đều bị thiêu rụi. Nhưng bức tranh đó rất nhanh đã bay ra khỏi ô cửa kính. Bố của Lương Thiệu Văn bước ra từ trong chiếc xe dẫn đầu, cầm lấy bức tranh đó nhìn tôi nói. Dư Tâm, đi cùng chúng ta đi. Tôi nhìn thấy nét mặt ông ấy hệt như khi còn sống. Lại nhìn những người trong xe. Có mấy người rõ ràng không phải là những người giấy khi nãy. Lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì rồi. Lương Thiệu Văn và Mạc Thiệu Văn đều nói đúng. Người nhà họ Lương sẽ không tha cho tôi. Ma nhà họ Lương cũng sẽ không tha cho tôi. Đây rõ ràng là tổ tiên của nhà họ Lương. Họ lái những chiếc xe vừa bị đốt cháy đó, dẫn theo người giấy đến đây tìm tôi. Bố của Lương Thiệu Văn vẫn nhìn tôi nói. Dư Tâm, nhà họ Lương chúng ta sẽ đối xử với con thật tốt. Con đi với chúng ta đi, con muốn ở bên Thiệu Văn hay ở bên hắn ta đều được cả. Chẳng phải chỉ có thể chọn một là chôn cùng với Lương Thiệu Văn hoặc là chôn cùng Mạc Thiệu Văn thôi sao? Lúc này Mạc Thiệu Văn chợt hừ lạnh một tiếng, kéo tôi ra sau nói. Em tìm một chỗ an toàn trở đi. Nói xong liền xông đến chỗ những chiếc xe giấy kia, anh ta vừa bước ra ngoài cửa sổ. Đám người trong xe đều lần lượt bước ra khỏi xe. Trong tay bọn họ cầm bức tranh của Mạc Thiệu Văn, không ngừng gọi tên anh ta. Dường như Mạc Thiệu Văn rất đau đớn, nhưng vẫn cố gắng phất tay áo, ánh lửa từ tay áo lóe lên từng đợt. Tôi không biết phải làm gì trong tình huống này bây giờ, vội chạy đến gõ cửa nhà vệ sinh, bảo em trai nhanh ra ngoài. Em trai tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động cũng vội vàng mở cửa, nhìn tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Đi, tôi kéo nó ra bên ngoài. Lúc đi qua phòng khách, tôi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ ánh lửa ngút trời, Mạc Thiệu Văn dường như đã bị vây bên trong những chiếc xe giấy đó. Tôi không dám ở lại trong nhà, kéo em trai mở cửa đi ra ngoài. Trong nhà rất không an toàn, trước tiên phải vào phòng bảo vệ trốn đi đã. Thế nhưng vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy mẹ của Lương Thiệu Văn đứng bên ngoài, bà ta duỗi tay về phía tôi, như muốn kéo tôi đi, giọng yếu ớt gọi. Dư Tâm, đến đây nào, đi với ta. Bên cạnh bà ta, chú của Lương Thiệu Văn cũng đang cười hì hì nhìn tôi nói. Dư Tâm, cô đã gả vào nhà họ Lương rồi, làm sao có thể nuốt lời được. Giọng nói của bọn họ rất bình thường, cả hai một trái một phải, đứng chặn ở cửa, không để lọt kẽ hở nào. Thế nhưng hai mắt họ lại xám xịt, lúc duỗi tay ra, chỉ có cánh tay cử động, còn cổ tay thì cứng đờ không hề nhúc nhích. Hơn nữa lúc bọn họ nói chuyện, có thể cảm nhận được mùi máu tanh và hơi thở lạnh lẽo. Lúc mẹ của Lương Thiệu Văn nhấc tay lên, còn có máu nhỏ xuống. Đừng nói tôi, ngay cả em trai tôi cũng nhìn thấy. Nó đứng đối diện với chú Lương Thiệu Văn, dùng chân đạp ông ta một cái, sau đó kéo tôi chạy ra ngoài. Nhưng vừa chạy ra ngoài cửa, tôi đã cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt. Mẹ của Lương Thiệu Văn nắm chặt lấy tay tôi nói, Dư Tâm à, con không quay về cả nhà họ Lương đều sẽ chết, con nhất định phải quay về. Hai tay của bà ta sắc nhọn như có móng vuốt, bấu chặt lấy tay tôi, kéo tôi ngược về sau. Chú của Lương Thiệu Văn cũng đứng dậy, ôm chặt lấy hai chân tôi. Tôi chống cự không nổi, bị ông ta kéo lại. Em trai tôi cũng sợ đến phát hoảng, đá loạn xạ vào người chú của Lương Thiệu Văn. Thế nhưng không có tác dụng, ông ta dường như chẳng biết đau đớn gì. Nó dùng hết sức bẻ tay ông ta, nhưng vẫn không bẻ được. Hai chân tôi bị giữ chặt, cánh tay lại đang bị mẹ của Lương Thiệu Văn kéo căng, cả người treo lơ lửng, căn bản không thể vùng vẫy. Chỉ có thể dồn hết lực vào tay còn lại, đập cửa, hét lên với em trai tôi. Chốt chữa cháy, gọi người tới. Em trai tôi lập tức đạp cho bọn họ mấy cái, không có tác dụng. Nghe lời tôi nói, nó vừa lớn tiếng hét cứu mạng, vừa nhanh như cắt lấy đồ trong thùng chữa cháy ra. Mẹ và chú của Lương Thiệu Văn dường như đã chết rồi. Sức lực của họ mạnh đến mức không hợp với lẽ thường nữa. Tôi cố gắng phá cửa, cảm giác như móng tay của mình sắp gãy hết cả. Nhưng vẫn bị bọn họ giữ chặt lấy, không thể vùng ra. Em trai tôi vội ôm một cây búa chạy đến trước cửa thang máy, định vẫy tay gọi bọn họ sang hướng đó. Hai người họ ra sức kéo vừa nhấc bổng tôi lên. Có điều bọn họ lại không đi vào thang máy, mà đi về hướng hành lang ngoài cửa sổ. Chú của Lương Thiệu Văn trực tiếp kéo tôi lộn một vòng, đẩy hai chân của tôi ra ngoài cửa sổ. Mẹ của anh ta nhấc nửa người tôi lên, chuẩn bị ném tôi xuống. Tôi sợ đến mức hét lớn. Đám người này của nhà họ Lương thật sự muốn giết chết tôi mà. Em trai tôi lập tức cầm búa lao tới, nhưng đã chém vào người bọn họ vài nhát, cả hai vẫn chẳng có chút phản ứng nào cả. Đầu gối của tôi đã ra tới bên ngoài cửa sổ. Hai tay nắm chặt lấy quần áo của mẹ Lương Thiệu Văn. Tôi hét lên với em trai. Mau kéo chị lại, kéo chị. Cửa sổ ngoài hành lang được dùng để thông gió, rất nhỏ. Chú và mẹ của Lương Thiệu Văn chặn ngay ở trước cửa. Em tôi vốn không thể đến gần được. Đây là tầng 22. Nếu cứ thế mà rơi xuống, đừng nói là mất mạng. Ngay cả sắc e là cũng không còn nữa. Lúc này eo của tôi đang ma sát với thành cửa sổ. Bàn tay đang nắm chặt lấy áo của mẹ chồng. Bị bà ta dùng ngón tay sắt lạnh như móng vuốt bẻ ra. Em trai tôi không ngừng dùng búa đập vào người họ, lớn tiếng gọi cứu mạng. Thế nhưng, không biết tại sao vẫn chẳng có ai đến cả. Lúc eo của tôi sắp bị đẩy cả ra ngoài rồi, đột nhiên lại nghe thấy chỗ cửa thoát hiểm vang lên một tiếng rầm. Một bóng đen thoát cái nhảy ra, trực tiếp đá vào lưng của chú Lương Thiệu Văn. Bóng đen đó không lớn, nhưng khi đá vào chú Lương Thiệu Văn, Kẻ nãy giờ bị em trai tôi dùng búa đập vẫn không ăn thua, lúc này lại ngã ngay xuống đất. Tôi cảm thấy cánh tay đang nắm lấy eo mình mềm đi, sau đó lại bắt gặp một đôi mắt sáng như mắt mèo. Con mèo lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, rồi bỗng xoay lại dùng móng vuốt cào lên người mẹ Lương Thiệu Văn. Bà ta dường như ngã xuống đất ngay lập tức, nửa người tôi đều đang ở bên ngoài. Vội vàng dùng ngón tay móc vào quần áo của bà ta, cả người tôi gập lại, eo và bụng như bị mắc kẹt trên đường dây, đau đến muốn đứt lìa. Hơn nữa, thi thể của mẹ Lương Thiệu Văn bị tôi kéo lại, eo của tôi bị cấn vào thành cửa sổ, nửa thân dưới đã rơi ra ngoài. Em trai tôi sợ hãi hét lớn, muốn chạy lại kéo tôi lên. Chính ngay lúc này, tôi cảm thấy eo mình bị siết chặt. Mạc Thiệu Văn xuất hiện giữa không trung, ôm chặt lấy tôi, bế tôi lên. Con mèo đen kia cũng nhảy vọt lên bậc cửa sổ. Con mèo đen này dường như rất có linh tính. Nó chớp chớp mắt nhìn Mạc Thiệu Văn. Cùng lúc nó còn khua khua móng vuốt của mình như muốn đuổi thứ gì đó. Lúc Mạc Thiệu Văn bế tôi lên, em trai tôi đã bước qua thi thể chú của Lương Thiệu Văn, chạy đến nắm lấy tôi. Mạc Thiệu Văn cũng cẩn thận bế tôi xuống, đưa mắt nhìn con mèo đó, nhỏ giọng nói cảm ơn. Tôi chỉ cảm giác hai chân mềm nhũn, nhìn thấy hai thi thể bị chặt thành nhiều mảnh máu thịt tung tóe, tôi sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Mạc Thiệu Văn lại nhìn tôi nói, tôi tìm được Mạc U giúp đỡ rồi, em đừng lo lắng, hắn sẽ giúp em giải quyết việc này. Tôi còn đang tự hỏi Mạc U là ai, lại thấy con mèo đang đứng trên bệ cửa sổ, đột nhiên nhìn sang Mạc Thiệu Văn khẽ gật đầu. Chương 9. Tôi nhìn thấy tương tác giữa Mạc Thiệu Văn và con mèo, lập tức hiểu ra con mèo đó chính là Mạc U mà anh ta tìm đến giúp đỡ. Vừa nãy tôi đã được chứng kiến qua rồi, con mèo này bay cực nhanh tới. Chỉ đá mấy cái hai thi thể đó đã ngã lăn xuống đất. Nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình, tôi cũng quay sang gật đầu với nó. Em trai tôi rõ ràng không nhìn thấy Mạc Thiệu Văn, lúc nói chuyện nó dùng hết sức kéo tôi sang bên cạnh, thở hổn hển bảo. Làm sao bây giờ? Đây là... Mạc Thiệu Văn dường như vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng vẻ mặt lại lộ ra sự đau đớn, nhìn tôi nói. Có việc gì em cứ hỏi Mạc U, nhà họ Lương lại đang làm pháp sự. Tôi đi trước đây, để Mạc U ở lại đây với em. Tôi vừa định gật đầu, thì con mèo đó đã trực tiếp quay đi rồi. Lúc này tôi đã chịu đủ sợ hãi rồi, vội vã gọi con mèo đen đó lại. Nhưng chỉ nghe thấy, ở lối cầu thang thoát hiểm vang lên một tiếng. Cùng với đó là chủ hộ tầng dưới, dẫn theo hai bảo vệ nhẹ nhàng mở cửa ra. Nhìn thấy cảnh tượng ở ngay cửa thang máy nhà tôi, bọn họ liền bị dọa đến hét lớn. Em trai và tôi ngay cả một câu cũng chưa kịp nói, liền bị nhân viên bảo vệ khống chế, kể đến bọn họ lại gọi cho cảnh sát. Ngày hôm nay, tôi đã sợ hãi đến cả người mụ mị. Em tôi còn đang muốn giải thích, lúc này điện thoại lại reo lên. Là bố tôi gọi đến, em trai vội vàng bắt máy, hơn nữa còn bật loa ngoài. Nhưng còn chưa đợi em trai tôi lên tiếng, bố đã vội vàng bảo. Tối nay gọi hết đám bạn không ra gì của con đến nhà chúng ta để trông chừng chị con. Vừa nãy mẹ của Lương Thiệu Văn nhảy lầu, thi thể lại không thấy đâu nữa. Chú của nó thì gặp tai nạn, bị xe tông chết, xe vẫn còn, nhưng người lại cũng chẳng thấy đâu. Lương Thiệu Văn nói bọn họ sẽ đến tìm chị con nhất định phải trông chừng chị cho tốt. Nếu chị con mà có chuyện gì, ta sẽ giết con đấy. Bố tôi giận đến mức muốn nhảy cẳng lên. Em trai tôi nắm chặt điện thoại, nhìn hai khối thi thể bên cạnh, bị mình băm đến máu me đầm đìa. Khẽ nuốt nước bọt nói. Bọn họ đều đang ở đây. Bố tôi ở trong điện thoại hét lớn một tiếng. Em trai tôi bên này cũng sợ hãi quá độ, dựa vào người tôi thở dốc. Tay em trai tôi không ngừng run rẩy, cả người bê bết máu. Nó nhìn tôi muốn cười, nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc. Nói với tôi, đừng sợ, có em ở đây. Bố nói rồi, chị mà có chuyện gì, bố sẽ giết chết em. Tôi xé một góc áo mình, lau vết máu trên tay em trai. Chuyện lần này quả thực rất kinh khủng. Cảnh sát vừa tới nơi liền đưa hai chúng tôi đi. Lúc tôi bị giải lên xe cảnh sát, lại bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu. Nghĩ đến Mạc Thiệu Văn, nói có thể tìm con mèo đó giúp đỡ. Tôi vội quay đầu lại nhìn. Nhưng chỉ nhìn thấy một cô gái, ăn mặc rất duyên dáng, đang ôm một con mèo đen, đứng cách đó không xa, nhìn tôi cười. Nhất thời tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Có điều nhìn thấy con mèo đen trong lòng cô gái ấy. Nghĩ đến người ta dù sao cũng xem như là ân nhân cứu mạng của mình. Lúc nãy nó kêu lên một tiếng, đoán chừng là đang nhắc nhở tôi. Anh ta vẫn còn đó. Thế là tôi liền hướng về phía cô gái kia, gật đầu. Ở cục cảnh sát, tôi đem toàn bộ sự việc kể lại một lượt. Những người ở đó chỉ bình tĩnh im lặng lắng nghe, chẳng biết là có tin hay không. Tôi và em trai bị tách ra thẩm vấn riêng, cho nên tôi cũng không biết nó đã nói những gì. Ở trong trại tạm giam một đêm, tôi không hề có cảm giác sợ hãi như ở bên ngoài. Quả nhiên cảnh sát có thể mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Trời vừa sáng, bố mẹ tôi đã đến đón tôi và em trai. Cảnh sát cũng không nói gì, chỉ bảo chúng tôi chuyển chỗ ở đi. Bố tôi liên tục gật đầu, đưa tôi lên xe. Mẹ tôi cứ luôn ở bên cạnh, trực tiếp đưa chúng tôi đến khách sạn tắm rửa. Trên đường đi bà mới nói với tôi, tối qua nhà họ Lương xảy ra chuyện lớn. Sau khi đưa bố của Lương Thiệu Văn về nhà xong, Lương Thiệu Văn bất chấp sự phản đối của toàn bộ người trong dòng họ, trực tiếp đưa thi thể bố mình đến nhà hỏa táng trong huyện. Bố mẹ tôi phải nhìn tận mắt mới tin là thật, bèn đi theo đến tận nhà hỏa táng. Mẹ của Lương Thiệu Văn ngăn cản bất thành, muốn lấy cái chết ra uy hiếp, nhưng không biết tại sao lại ngã thẳng từ trên mái nhà xuống đất mà chết. Gia đình bọn họ cũng không đưa tới bệnh viện mà trực tiếp khiêng về, chuẩn bị nhập liệm. Nhưng thi thể đang yên đang lành lại chẳng thấy đâu nữa. Trước đó, chú của Lương Thiệu Văn cũng bị anh ta thuyết phục. Nghe nói, Lương Thiệu Văn muốn hỏa táng. Lúc ông ta chạy đến nhà hỏa táng, đã gặp tai nạn, xe bị đụng đến biến dạng, nhưng thi thể thì lại biến mất. Lương Thiệu Văn liên tiếp nhận được những tin tức này, vốn dĩ không muốn hỏa thiêu nữa, nhưng lúc đó thi thể đã được đưa vào trong lò hỏa táng rồi. Có điều Lương Thiệu Văn cũng không cảm thấy hối hận. Nhưng còn chưa hỏa táng xong, đã nhận được điện thoại nói rằng phần mộ tổ tiên trong nhà bị sụp. Bảo Lương Thiệu Văn dừng việc hỏa táng lại. Tôi đã từng đến mộ phần tổ tiên nhà họ Lương, diện tích của nó chiếm cả nửa ngọn núi. Mỗi năm thanh minh đều được quét dọn sạch sẽ, sửa sang lại một lượt, quy mô không khác gì nghĩa trang lớn Vạn Thọ Lăng. Hơn nữa, diện tích lại rộng. Mỗi ngôi mộ đều được xây bằng đá cẩm thạch, sao có thể sụp được chứ? Bố tôi chỉ nói hình như là có hỏa hoạn, xi măng và phần bia mộ được lát gạch bị thiêu đốt, tất cả mộ đều bị đổ sụp. Bố nói như vậy, tôi lại bất giác nhớ đến đám lửa cuồn cuộn trong tay Mạc Thiệu Văn, cùng với cảnh tượng đánh nhau với những chiếc xe giấy của tổ tiên nhà họ Lương. Lẽ nào chính Mạc Thiệu Văn đã đốt cháy mộ phần tổ tiên nhà họ? Em trai tôi lúc này đã sợ hãi cực độ, nó rút lại ở sau xe không nói lời nào. Mẹ cũng chỉ ôm chặt lấy tôi, khẽ nói. Mẹ và bố con nhờ người quen biết tìm được một vị đại sư, rất lợi hại. Bất kể chuyện nhà họ Lương là thế nào, có đại sư đó ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Suốt đường đi mẹ không ngừng an ủi tôi. Nói rằng, chúng tôi không làm chuyện gì thẹn với lòng, không cần sợ, bà còn gọi điện thoại, nói người gửi địa chỉ của vị đại sư kia qua. Đợi tới lúc chúng tôi đến được khách sạn, đã nhìn thấy một người hơn 60 tuổi, là một bà lão tinh thần trông có vẻ rất tốt, đang ngồi chờ ở đại sảnh. Ngồi bên cạnh bà ấy lại là cô gái ôm con mèo đen hôm qua. Chỉ là lần này cô gái ấy không còn ôm mèo nữa, mà đang dựa vào trong lòng một người đàn ông mặc y phục màu đen. Mẹ tôi vừa nhìn thấy bà lão đó, liền vội vã chạy tới. Thế nhưng bà lão ấy lại liếc nhìn tôi một cái, sau đó quay sang chỉ vào đôi nam nữ kia nói. Một phần tổ tiên nhà họ Lương đã có tuổi đời hơn 100 năm. Chuyện này quá lớn, ta không tiếp nhận nổi. Đây là Mặc U và Doãn Liên. Chuyện này Mặc U sẽ giúp các người giải quyết. Tôi vừa nghe cái tên Mặc U, liền bất giác liếc nhìn sang người đàn ông mặc y phục đen kia. Anh ta thần sắc lãnh đạm nhìn tôi gật đầu. Biểu cảm đó, hệt như nét mặt của con mèo đen đã trèo lên ban công cửa sổ ngày hôm qua. Tôi còn đang nghi hoặc không biết anh ta có phải chính là con mèo đen kia không? Nếu không, sao tên lại giống nhau đến vậy? Cùng lúc này, người phụ nữ đang dựa vào lòng anh ta nhìn tôi cười ngượng ngùng, nói, xin chào, tôi là Doãn Liên, Mặc U nói bạn của anh ấy nhờ anh ấy đến giúp đỡ, cô là phụ nữ sợ cô cảm thấy bất tiện, nên anh ấy bảo tôi đến cùng. Mẹ tôi nghe nói là bạn bè đến giúp đỡ, lập tức tỉnh táo lại, bảo Doãn Liên đưa tôi đến phòng tắm rửa. Cả người tôi đều bê bết máu cả, sau đó bà mới kéo tay vị đại sư kia sang một bên nói chuyện. Lúc nói chuyện, cứ liếc nhìn bụng dưới của tôi, trong mắt rõ ràng mang theo vẻ lo lắng. Tôi nhìn Doãn Liên cười ngượng ngùng, sau đó cùng cô ấy đi lên phòng. Em trai tôi hỏi đi hỏi lại mấy lần, sau khi chắc chắn rằng tôi đã không sao rồi, nó mới cầm lấy thẻ đi lên phòng tắm rửa. Đợi khi chúng tôi quay về phòng, trong phòng đã không còn người ngoài nữa. Mặc U đã biến thành một con mèo đen, đang lười biếng nằm trong lòng Doãn Liên. Mặc dù trong lòng tôi sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy chuyện biến hình này, vẫn không tránh khỏi sợ hãi. Có điều Doãn Liên lại ôm con mèo đen, nhìn tôi nói, cô đừng sợ, Mặc U là linh miêu, rất lợi hại đấy, cô đi tắm trước đi. Tôi nhìn gương mặt ôn nhu điềm đạm đó của Doãn Liên, lại liếc nhìn dáng vẻ dịu dàng khi ôm con mèo trong lòng của cô ấy, chỉ cảm thấy bản thân có chút gì đó không thể tiếp nhận nổi. Nhưng hiện giờ cả người tôi đều bê bết máu, eo cũng đau đến nóng rát, rất khó chịu, thế là tôi bèn đi tắm. Vẫn là mẹ giúp tôi lấy quần áo, chỉ là sau khi tôi bước vào phòng tắm, vừa cởi quần áo xuống liền cảm thấy có một bàn tay từ phía sau duỗi tới, xoa nhẹ bụng dưới của mình. Bàn tay đó rất lạnh, những chỗ nóng rát ở eo và bụng khi được xoa đến đều mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Thế nhưng tôi vẫn giật mình hốt hoảng. Kế đó lại nghe tiếng Mạc Thiệu Văn ở sát bên tai nói, là tôi. Tôi vội vã chộp lấy quần áo che lên người, nhìn Mạc Thiệu Văn, mở miệng muốn gọi Doãn Liên. Cô ấy ôm Mặc U ra ngoài rồi. Mạc Thiệu Văn mang vẻ mặt thương cảm nhìn tôi, khẽ nói. Tôi mang thuốc và canh an thần đến cho em, uống xong thì ngủ một giấc. Đám Mặc U sẽ đưa em đến nhà họ Lương, những chuyện còn lại cứ giao cho bọn họ là được. Nhà họ Lương xảy ra chuyện gì rồi? Tôi lập tức nghĩ đến việc nhà đó liên tiếp chết 3 người, chuyện này cũng quá sức kinh khủng rồi. Mạc Thiệu Văn chỉ trầm mặc nhìn tôi, nhẹ giọng nói. Bọn họ tự làm tự chịu, em đừng hỏi nữa. Nói xong, anh ta cầm vòi hoa sen lên, điều chỉnh nhiệt độ nước sau đó hỏi tôi đã được chưa? Như này là đang muốn giúp tôi tắm rửa sao? Tôi sợ hết hồn, nhưng nhìn vẻ mặt của Mạc Thiệu Văn rất buồn bã. Chỉ có thể cẩn thận nhận lấy vòi hoa sen nói, để tôi tự làm đi. Anh ta nhìn tôi một cái, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ thở dài một hơi, kế đến liền biến mất. Đợi đến khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, Doãn Liên đã đứng ở bên ngoài. Cô ấy cầm hộp thuốc. Còn có một chén canh ấm, nhìn tôi nói. Mặc U nói đây là thuốc Mạc Thiệu Văn đưa cho cô, cái này dùng để bôi ngoài da, cái này là canh an thần. Cô bị thương rồi sao? Doãn Liên dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy cô gái này rất dễ gần. Tôi gật đầu, sau khi chắc chắn rằng Mặc U không có ở đây, tôi mới vén áo lên để lộ ra phần bụng và eo bị trầy xước của mình. Doãn Liên nhìn những vết bầm xanh tím trên người tôi, cũng thở dài một hơi, sau đó giúp tôi bôi thuốc. Vốn dĩ tôi không định uống chén canh an thần đó, nhưng lúc Mặc U bước vào lại biến thành hình người, liếc mắt nhìn chén canh nóng đó rồi nói, uống đi, cô liên tiếp chịu nhiều kinh hãi, rất dễ bị bắt hồn đấy. Doãn Liên cũng khuyên nhủ tôi, lúc này tôi mới có can đảm uống chén canh an thần đó vào bụng. Tôi nhìn Mặc U hỏi, nhà họ Lương đã xảy ra chuyện gì rồi? Mặc Thiệu Văn chưa nói với cô à? Mặc U lại thoát cái biến thành một con mèo đen, trèo vào lòng Doãn Liên, nhàn nhạt nói. Thật sự rất phiền phức. Vẫn là chất giọng nhàn nhạt đó, hắn tiếp. Lúc nhà họ Lương đào ngọn núi hoang đó cũng đào luôn cả cô từ trong núi ra. Tôi nghe mà sững người, có chút không thể tin được. Mặc U nằm trong lòng Doãn Liên thoải mái lật người nói. Kiếp trước cô là sơn quỷ ở trong núi, muốn trở thành sơn thần. Cô biết sinh sói? Nói đến đây, dường như sợ tôi không biết, Mặc U liền âu yếm nhìn Doãn Liên nói. Em giải thích cho cô ấy chút đi. Tôi vội vã nhìn sang Doãn Liên cười rồi nói. Không cần phiền phức vậy đâu, tôi hiểu rồi, sơn quỷ phụ trách quản lý cả một vùng núi. Mặc U lạnh nhạt. Ừ một tiếng, cọ cọ lên mặt Doãn Liên. Sau đó mới nói tiếp. Lúc đó nhà họ Lương muốn trồng cây thuốc, biết được cô là sơn quỷ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cô. Mạc Thiệu Văn khi ấy đang canh giữ cho cô, nhà họ Lương lấy cô làm điểm yếu giết chết Mạc Thiệu Văn. Kế đến chôn cất cậu ấy trên núi, trấn yểm cho mộ phần tổ tiên nhà họ. Bọn họ còn dùng máu của cậu ấy làm mực, da làm giấy vẽ nên một bức tranh, giam cậu ấy trong bức tranh đó. Dĩ nhiên cũng có phần cô nữa, nhà họ Lương cũng dùng bức tranh này để giam giữ linh hồn của cô. Khi đó thời thế hỗn loạn, tổ tiên của nhà họ Lương muốn phát tài đến điên rồi, bắt đầu trở nên hung ác. Vì để khống chế cô, nhân lúc cô còn chưa tỉnh táo lại sau cái chết của Mạc Thiệu Văn, bọn họ đã giết chết cô. Còn dùng tà thuật để cô phối hôn với đời sau nhà họ Lương, đồng thời chôn xương cốt cô ở mộ phần tổ tiên nhà họ, biến cô thành sơn quỷ trong coi vùng núi này cho họ. Mặc U vừa nói vừa chậm rãi nằm trong vòng tay Doãn Liên từ từ mở mắt ra. Astrid nói tiếp, Mạc Thiệu Văn bị giam giữ linh hồn, sau khi tỉnh lại liền đi tìm nhà họ Lương báo thù, nhưng bọn họ lại dùng bí thuật để cô đời đời kiếp kiếp, chỉ có thể gả vào nhà họ. Bọn họ đã hứa, chỉ cần Mạc Thiệu Văn có thể tìm được cô, nhất định sẽ đem cô trả lại cho cậu ấy, với điều kiện cậu ấy phải giúp nhà họ phú quý mấy đời. Cho nên cây thuốc nhà họ Lương trồng đều thu hoạch rất thuận lợi, việc làm ăn cũng như ý, tất cả đều bởi công lao của Mạc Thiệu Văn. Đáng tiếc thay, vốn dĩ Mạc Thiệu Văn đã tìm thấy cô rồi, chỉ cần nhà họ Lương chịu trả lại bức tranh đó vậy thì mọi chuyện đều tốt đẹp cả, tội nghiệp này cũng xem như chấm dứt. Thế nhưng nhà họ Lương lại nổi lòng tham, cho rằng chỉ cần cô lại tiếp tục gả vào nhà họ Lương hoặc chôn thây trong nhà họ, vậy thì bọn họ vẫn có thể tiếp tục khống chế Mạc Thiệu Văn. Mặc U lại lạnh lùng nói tiếp, con người lòng tham không đấy. Tôi nghe xong cảm thấy nhà họ Lương cũng có chút quá đáng, bèn nhìn Mặc U hỏi. Vậy cái chết của người nhà họ Lương là thế nào? Là do hài cốt của sơn quỷ nảy sinh oán hận đấy. Mặc U liếc nhìn tôi, nhẹ giọng nói. Bản thân sơn quỷ đó và Mạc Thiệu Văn đã có tình duyên nhiều kiếp rồi, khó khăn lắm mới có một kiếp được ở bên nhau, kết quả lại bị nhà họ Lương phá hoại. Cô ấy mặc bộ váy cưới chìm vào giấc ngủ, chỉ muốn đợi đến khi mình tỉnh dậy có thể lập tức thành thân với Mạc Thiệu Văn. Bây giờ xảy ra chuyện, hài cốt của sơn quỷ sao có thể không sinh ra oán hận được chứ? Báo thù nhà họ Lương, đương nhiên là phải lấy mạng người nhà họ. Mặc U lại liếc nhìn tôi, khẽ nói. Chuyện này của cô liên quan đến rất nhiều người. Có điều chỉ cần cô chịu đi, mọi chuyện cũng sẽ dễ giải quyết hơn. Có điều cũng cần tên Lương Thiệu Văn kia đồng ý mới được. Nếu như hắn không đồng ý, e là nhà họ Lương phải chết hết rồi. Trong miệng Mặc U, những người này dường như không hề khiến hắn có chút đồng cảm nào cả. Những điều này là Mạc Thiệu Văn bảo cậu nói với tôi. Tôi nghe thấy Mặc U hình như chẳng có gì che giấu cả, nhất thời cũng cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa nhìn Mạc Thiệu Văn có vẻ như rất lợi hại, sao có thể bị nhà họ Lương khống chế được chứ? Chương 10. Mặc U nghe tôi hỏi hết câu này đến câu khác, hình như không muốn trả lời nữa, trực tiếp vùi đầu vào trong lòng Doãn Liên. Doãn Liên nhìn tôi nói, có những chuyện đã qua rồi thì đừng nên hỏi lại nữa. Có thể ở bên nhau đã là rất tốt rồi, tôi cũng đã trải qua một vài chuyện, nhưng bây giờ chẳng phải cũng rất tốt sao? Tôi nhìn con mèo trong lòng cô ấy, nghĩ rằng cô ấy và Mặc U e là cũng có câu chuyện gì đó phía sau. Ý của Doãn Liên cũng rất rõ ràng. Nhưng nghĩ đến chuyện của Mạc Thiệu Văn và nhà họ Lương, tôi nhất thời thật sự không cách nào tiếp nhận được. Có điều chưa qua bao lâu, mẹ tôi đã đến gõ cửa, bảo chúng tôi đi sang phòng bên cạnh. Đợi lúc chúng tôi đến nơi, đã nhìn thấy Lương Thiệu Văn đang ngồi lẻ loi ở đó rồi. Sáng sớm hôm qua lúc đến nhận xác bố mình, anh ta vốn đã như người mất hồn. Lần này gặp lại, dường như cả con người ấy đều vô cùng suy sụp. Gương mặt tái xanh, râu ria xồm xoàm, trong mắt vằn lên những đường tơ máu u ám đến đáng sợ. Có điều nghĩ lại cũng phải, chỉ trong vòng một ngày, anh ta đã liên tiếp mất đi ba người thân. Lương Thiệu Văn còn mang theo hai cái vali, một lớn một nhỏ. Nhìn thấy tôi, anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bằng gỗ, nói với tôi. Thật ra thứ này là của em. Anh ta mở nó ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc khắc hình rồng phượng. Dường như Lương Thiệu Văn rất mệt mỏi, anh ta nhìn tôi nói. Chiếc vòng này thật sự là của em. Nói rồi lại đem tất cả mọi chuyện kể lại một lượt. Đại khái cũng không khác lắm so với những gì vừa nãy. Mặc U đã nói, hơn nữa anh ta cũng không tán thành việc làm của tổ tiên nhà mình. Con trai trưởng nhà họ Lương đều có tên phát âm giống nhau, thực tế chính là để khiến sơn quỷ truyền thế có thể bị thu hút. Tôi và Lương Thiệu Văn quen nhau nghĩ lại đúng là bởi vì một lần nọ ở quán ăn, có người trên lầu gọi lớn cái tên Thiệu Văn, tôi vô thức quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lương Thiệu Văn vừa hay đang bước vào cửa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều có chút ngượng ngùng, nhưng cũng lịch sự gật đầu cười với nhau. Lúc đó tôi đang ăn liên hoan cùng bạn học, vẫn còn độc thân, đám bạn học liền giở trò trêu chọc, cứ thế kéo tôi đến xin WeChat của Lương Thiệu Văn. Hôm đó, hình như Lương Thiệu Văn đang đi gặp bạn bàn chuyện làm ăn, mọi người đều cười giỡn ầm ĩ, anh ta cứ thế mà thêm WeChat với tôi. Bây giờ quay đầu nhìn lại, việc xưa lại trở nên khó chấp nhận như vậy. Chuyện trong lễ cưới phải đến mộ phần nhà họ Lương tế bái, thực chất là để nói với Mạc Thiệu Văn, lại có cô dâu mới gả vào nhà họ Lương rồi. Nếu như người này gần giống với Sơn Quỷ, hài cốt của Sơn Quỷ sẽ nảy sinh oán hận, bảo một người trong nhà họ Lương giả chết. Cứ thế đến tối, Mạc Thiệu Văn sẽ đến nhà họ Lương kiểm chứng, xem thử cô dâu mới này có phải Sơn Quỷ chuyển kiếp hay không. Cho nên cô dâu mới phải một mình trông linh đường cả đêm. Trước đây, nhà họ Lương cũng có hai trường hợp tương tự như vậy, nhưng đều không phải là Sơn Quỷ chuyển thế. Cho nên, sau khi Mạc Thiệu Văn xác nhận xong, chỉ bảo người đang giả chết sống lại, không hề làm thêm gì cả. Ma quỷ trước đây cũng rất tuân thủ quy tắc, thế nên Lương Thiệu Văn cũng cho rằng đêm tân hôn đó của tôi cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua rồi thôi. Nhưng nào ngờ, tôi vừa hay lại là Lương Thiệu Văn còn mang theo của hồi môn mà mẹ đã nhét dưới đáy dương cho tôi đến. Bên trong vali nhỏ còn có bộ váy cưới rồng phượng màu trắng mà tôi đã mặc đêm tân hôn. Đây là đồ của Sơn Quỷ, còn có chiếc vòng này nữa, là nhà anh. Lương Thiệu Văn nói đến đây, nét mặt cũng trở nên chua xót từ trên người cô ấy. Anh ta cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Lấy xuống đấy. Chiếc vòng có thể lấy xuống, nhưng còn bộ váy áo ba lớp trong ba lớp ngoài này, đây là thế nào chứ? Lương Thiệu Văn không nhìn thấy Mạc Thiệu Văn, nhưng tôi có thể nhìn thấy. Tôi quay đầu nhìn anh ta một cái, lại nhìn thấy trong mắt Mạc Thiệu Văn tràn ngập oán giận, có điều anh ta vẫn không nói lời nào. Lát sau Mạc Thiệu Văn nhìn tôi nói. Em hỏi cậu ta có đồng ý hay không, hai bức tranh đó, hoặc là trả lại, hoặc là hủy nó đi. Tôi cứ thế chuyển lời đến Lương Thiệu Văn, sau đó nói. Lần này anh đến đây, muốn làm thế nào? Cho dù hoàn trả về, e là cái xác kia của Sơn Quỷ vẫn sẽ báo thù nhà họ Lương. Mẹ em nói đã mời được một vị đại sư, có thể giải quyết được chuyện này, nên anh liền đến đây. Lương Thiệu Văn đưa tay lên xoa mặt nói, dư tâm, bố anh chết rồi, mẹ anh chết rồi, chú hai cũng chết rồi. Anh không biết người tiếp theo sẽ là ai, nhưng anh cũng không hy vọng. Lương Thiệu Văn dụi đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi nói tiếp. Cũng không hy vọng em chết. Những người trong mộ phần tổ tiên nhà anh, chấp niệm của họ trước khi chết, chính là muốn giữ em ở lại mãi trong mộ phần nhà họ Lương. Họ sẽ không buông tha cho em đâu. Cho nên, mọi người muốn giải quyết thế nào thì cứ làm như thế đi. Chỉ cần không chết người, những thứ khác đều được. Lương Thiệu Văn nói xong, cả người liền rơi phịch xuống ghế sofa. Nhìn dáng vẻ đó của anh ta, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, tôi bất giác liếc nhìn Mặc U hỏi. Có cách gì không? Mẹ tôi cũng nóng ruột muốn truy hỏi. Em trai tôi vội vàng kéo bà đi, nói. Đã nói là bạn của chị rồi, người ta nhất định sẽ đứng về phía chị, mẹ đừng bận tâm nữa. Chị để lại bố tôi bên cạnh ngồi nghe. Mặc U dường như cũng không biết phải làm thế nào. Đưa mắt nhìn sang Mạc Thiệu Văn nói là muốn tính toán một chút. Kết quả là một mèo một ma cùng nhau thảo luận một lúc lâu, mà trong đó Mạc Thiệu Văn nói là chín. Cuối cùng Mạc U mở miệng nói, thực ra cũng dễ giải quyết thôi. Người đào mộ phần nhà họ Lương lên, đem hài cốt của Sơn Quỷ ra ngoài. Sau đó giữa đêm để Dư Tâm và Mạc Thiệu Văn ở trước mặt xương cốt của Sơn Quỷ thành thân, dẹp tan oán khí bao năm nay, nhà họ Lương các người đã vây hãm cô ấy, cũng là để hoàn thành tâm nguyện mấy kiếp của cô ấy. Tôi nghe xong lập tức đứng bật dậy. Nhìn về phía Mạc Thiệu Văn, anh ta cũng nhìn sang tôi, ánh mắt vô cùng thâm sâu, không đoán ra được là tâm tư gì. Lồng ngực tôi rất bức bối, vốn dĩ định từ chối, nhưng lời vừa ra đến cửa miệng đã nuốt xuống. Bố tôi vừa nghe nói phải để tôi kết hôn với một hồn ma, cũng ngẩn người một lúc, lầm rầm không biết là đang nói gì. Ngược lại, Lương Thiệu Văn ôm Mặc nhìn Mặc U hỏi. Sau khi thành hôn thì sao? Những người ở mộ phần tổ tiên nhà, các ngươi nhất định phải bắt bọn họ siêu độ, lẽ nào lại để họ tìm đến Dư Tâm nữa sao? Hơn nữa sau khi mất đi sự bảo hộ của Sơn Quỷ, bị trấn yểm dưới mộ phần. Những thứ các người đoạt được từ Sơn Quỷ và Mạc Thiệu Văn bao đời nay đều phải từ từ trả lại cho họ, nhất định sẽ tổn hại đến nền móng các người xây dựng bấy lâu. Mạc U nói rất uyển chuyển, đại khái nói rằng nhà họ Lương đã âm thầm làm tổn hại đến âm đức của bọn họ. Âm đức? Người xưa cho rằng những việc làm nhân đức trên dương gian của một người đều sẽ được ghi công lại ở dưới âm phủ. Gia đình tan nát, mất thêm tiền tài cũng chẳng là gì. Lương Thiệu Văn dường như đã buông xuôi rồi. Anh ta lại đưa tay ra xoa mặt, giọng điệu chua xót nói. Cái tôi hỏi là Dư Tâm, cô ấy sẽ thế nào? Lúc anh ta nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi, trong mắt ánh lên chút bi thương. Thậm chí anh ta còn lầm rầm nói, Chẳng lẽ để cô ấy ở bên một hồn ma cả đời sao? Mạc Thiệu Văn lập tức hừ một tiếng, xoay người đi, vẫn không nói tiếng nào. Tôi khẽ thở ra một hơi, dịu giọng nói, đây là chuyện của tôi, anh không cần lo. Dư Tâm, trước đây những lời bố mẹ nói với anh đều không phải như vậy. Anh cứ luôn cho rằng là Mạc Thiệu Văn dùng cái chết của người thân trong nhà, ép gia đình bọn anh. Lương Thiệu Văn trầm mặc nhìn tôi, khẽ nói, cho dù bây giờ anh đã biết, nhưng anh cũng không muốn em. Tôi lập tức đứng dậy, nhìn Lương Thiệu Văn nói, nhân lúc vẫn còn sớm, vậy tối nay đi, tôi không muốn đụng phải ma nữa. Anh cũng không muốn trong nhà lại xảy ra thêm chuyện, vậy tôi với anh đừng kéo dài chuyện này làm gì. Lương Thiệu Văn đã chịu qua đủ sóng gió cuốn vào người mình rồi, lúc này anh ta chỉ yếu ớt nhìn tôi nói, vậy anh sẽ cho người xử lý chuyện mộ phần, áo váy và chiếc vòng ngọc dòng phượng này em giữ lấy đi. Lương Thiệu Văn hít sâu một hơi, chống tay bật người dậy, lảo đảo đi ra ngoài. Đợi sau khi anh ta đi rồi, bố tôi vẫn không chấp nhận được, lườm tôi một cái nói, để con gả cho một hồn ma rồi, sau này sẽ thế nào? Mạc Thiệu Văn đang đứng bên cạnh, nghe bố tôi nói vậy, nét mặt nhất thời cũng có chút âm trầm. Mạc U cũng ngượng ngùng ho khan một tiếng, ánh mắt dường như muốn né tránh, nhưng khi nhìn thấy Doãn Liên, cả mặt hắn đều tràn đầy hạnh phúc. Tôi khẽ thở dài một hơi, nhìn bố nói, gả cho một hồn ma vẫn tốt hơn là chết mà. Lẽ nào bố muốn con phải chôn cất trong mộ phần nhà họ Lương sao? Sớm biết thế này, con và cái tên Lương Thiệu Văn đó. Bố tôi vỗ vào đùi một cái, thở dài đi thẳng ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại mấy người chúng tôi, Mạc U ôm Doãn Liên nói, bọn ta cũng đi chuẩn bị đây, hai người nói chuyện đi. Bọn họ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Mạc Thiệu Văn. Anh ta đứng dưới ô cửa sổ đầy nắng, nhìn tôi khẽ nói, tôi biết em, vì cô ấy, tối hôm đó tôi cũng không cố ý. Hương tê giác trộn lẫn với thuốc bôi trên người em có tác dụng kích tỉnh, thế nên chuyện mới như vậy. Chúng ta cũng chỉ là bái đường một cái, hoàn thành tâm nguyện từ rất lâu của cô ấy. Nếu như sau này em muốn sống một cuộc sống bình thường với người khác, vẫn có thể được. Lúc Mạc Thiệu Văn nói những lời này, mặt cứ luôn quay ra ngoài cửa sổ, nhưng sau lưng căng cứng, rõ ràng là rất đau khổ. Tôi cầm chiếc vòng ngọc lên xem tới xem lui, nhẹ giọng nói, Mạc U chỉ là một con mèo, làm sao có thể lừa được bố mẹ Doãn Liên nhỉ? Mạc Thiệu Văn lập tức quay đầu nhìn tôi, ánh mắt kích động, trên mặt còn lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng tôi chỉ vân vê chiếc vòng ngọc, khẽ nói, tôi và Lương Thiệu Văn đã yêu nhau 3 năm rồi đấy. Bao nhiêu năm cũng không vấn đề gì. Mạc Thiệu Văn đột nhiên tiếp lời, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn tôi nói, bao nhiêu kiếp cũng không vấn đề gì. Tôi đột nhiên nhớ đến Mạc Thiệu Văn và Sơn Quỷ, đã mấy kiếp không thành đôi rồi, không ngờ đến bây giờ vẫn là một người một ma. Có lẽ cho dù đợi bao nhiêu lâu, đối với Mạc Thiệu Văn mà nói, quả thực đều không thành vấn đề. Ngay lúc tôi định nói tôi không có ý đó, mẹ tôi đã vội vã chạy vào, hai mắt đỏ hoe. Nhưng khi nhìn thấy tôi, bà chỉ mím chặt môi, gấp gáp ôm lấy tôi, nói, không sao là tốt rồi, bây giờ người không cưới gả không sinh con nhiều lắm, con còn có bọn ta đây mà. Tôi nghe xong, hai mắt bất giác đỏ lên, vội ôm chầm lấy mẹ nói, không phải vẫn cần gả đi lần nữa sao? Mạc Thiệu Văn bên cạnh dường như cũng khẽ hít sâu một hơi, có vẻ như đã hạ quyết tâm gì đó rồi. Mẹ tôi rõ ràng không để ý lời tôi nói, cộng thêm tâm lý của bà cũng xem như là khá ổn định, một lát sau đã buông tôi ra. Mẹ kêu em trai tôi đến bảo, nó gọi thêm người, gọi cả đám bạn bè không ra gì của nó nữa. Tối nay, cùng đi đến mộ phần tổ tiên nhà họ Lương, làm chỗ dựa cho tôi. Phòng khi nhà họ Lương muốn ở trong địa bàn của bọn họ, làm ra chuyện càn quấy gì đó. Sau đó, mẹ bảo tôi ăn chút đồ lót dạ, rồi đi thẳng đến mộ phần nhà họ Lương. Mạc Thiệu Văn đi trước một bước, có lẽ cũng có thứ gì đó cần chuẩn bị. Trên đường đến đó, Mạc U, Doãn Liên và tôi ngồi cùng một xe. Người lái là em trai tôi, lý do là vì bọn họ muốn bảo vệ cho tôi. Có điều tôi ngồi ở ghế lái phụ, mấy lần quay đầu nhìn lại, đều nhìn thấy Mạc U như chẳng có xương cốt, nằm vùi trong lòng Doãn Liên. Thỉnh thoảng, em trai tôi nhìn vào gương chiếu hậu, đều bị dồn cẩu lương vào miệng. Lúc chúng tôi đến mộ phần tổ tiên nhà họ Lương, đám bạn bè của em trai tôi đều đã có mặt. Trong đó quả thực còn có một đạo sĩ. Người này vừa nhìn thấy em trai tôi từ xa, đã mặt mày hớn hở, bảo nó gọi tôi lại nói là muốn vẽ cho tôi một lá bùa. Nhưng lúc cậu ta nhìn thấy Mạc U lập tức ú ớ, sau đó im bặt không nói tiếng nào. Rút người lại phía sau em trai tôi, chỉ dám ló đầu ra ngoài liếc nhìn tôi. Lúc Mạc Thiệu Văn từ trong mộ phần nhà họ Lương lướt tới, tiểu đạo sĩ đó suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống đất, không ngừng chắp tay hành lễ với em trai tôi, nói, huynh đệ, sau này hãy che chở cho ta. Chuyện này khiến em trai tôi chẳng hiểu ra làm sao cả, bèn đá vào chân cậu ta hai cái, nói, đã nói là đến đây giúp đỡ rồi, cậu có nói gặp phải quỷ đả tường. Cái gọi là quỷ đả tường chính là lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô bị khoanh trong một vòng tròn không thoát ra được. Hiện tượng này trước hết là có thật, đã có nhiều người gặp phải. Tóm lại, bản chất chuyển động của sinh vật là chuyển động tròn. Nếu như không có mục tiêu, chuyển động bản năng của bất kỳ sinh vật nào cũng đều là chu vi hình tròn. Nói đến quỷ đả tường, nghĩa là bạn đang mất đi cảm giác phương hướng, nói cách khác, bạn đã lạc đường. Tiểu đạo sĩ đó cứ luôn miệng nói là oan quá. Tối qua lúc xảy ra chuyện, cậu ấy thật sự có đi đến nhà tôi, nhưng thang máy không hoạt động. Cậu ấy cảm nhận được phía trên lầu có sát khí, liền đi thang bộ lên, Kết quả đụng phải quỷ đá tường, làm cho lạc đường, mệt đến ngất xỉu trên lối hành lang. Sau đó thì được một con mèo đánh thức. Cậu ta vừa nói, vừa liếc nhìn Mặc U, rồi lại quay sang nhéo em trai tôi mấy cái. Em trai tôi vốn không biết, Mặc U là một con mèo đen, tưởng rằng cậu ta nhéo bậy nhéo bạ, bèn đánh cậu ta thêm một cái. Tôi nghe xong thì sững người. Chẳng trách lúc Mặc U từ chỗ cầu thang thoát hiểm phóng ra, em trai tôi đứng ở lối đi gọi người lâu như vậy, nhưng dưới tầng vẫn chẳng có ai chạy đến, hóa ra là bị quỷ đả tường. Bởi vì nhà họ Lương còn chưa chuẩn bị xong, chúng tôi bèn phải ngồi bên ngoài chờ. Tiểu đạo sĩ đó lại nhìn em trai tôi rồi nói, anh rể trước của cậu, lần này đã lấy hết vốn liếng ra rồi đấy. Dòng tộc nhà họ Lương vốn không đồng ý chuyện đào mộ phần, anh ta đã đồng ý đem hết sản nghiệp của mình ra chia cho họ. Đoán chừng cũng xem như là tán gia bại sản rồi. Vì sự an toàn của chị cậu, người ta kể ra cũng đã bỏ hết tất cả rồi. Chương 11. Hết. Tôi nghe thấy Lương Thiệu Văn vì muốn động vào mộ phần tổ tiên, không tiếc bất cứ giá nào, nhất thời cũng cảm thấy ngẩn người. Em trai tôi lại đá vào chân tiểu đạo sĩ kia một cái, lúc này mới nói. Chẳng qua cũng chỉ là để giữ lại cái mạng cho mình mà thôi. Mạc Thiệu Văn liếc nhìn tôi một cái, nhẹ giọng nói. Cậu ta vì bảo vệ mạng sống của em mà cam tâm vứt bỏ cả sản nghiệp nhà họ Lương. Hơn nữa sau khi quay về đây, liền đem hai bức tranh đi thiêu hủy rồi. Cho nên tôi đã chỉ cho cậu ta một cách để chuyển hướng tai họa này rồi. Tôi nghe xong liền biết ngay là đang ám chỉ đến hai bức tranh nào. Bất giác quay sang nhìn Mạc Thiệu Văn, nhưng dưới ánh chiều tà, dường như anh ta chỉ là một cái bóng nhàn nhạt. Tôi có cảm giác như Mạc Thiệu Văn từ trước đến nay đều không phải người, mà chỉ là một kẻ mang nhiệm vụ trong trường Sơn Quỷ. Lai lịch nhất định không hề nhỏ. Tôi còn muốn hỏi kỹ. Lương Thiệu Văn đã gọi điện cho bố tôi, nói mọi người có thể lên núi được rồi. Bên trên mộ phần nhà họ Lương có dựng thêm một khoảng sân trống hai tầng. Bình thường, lúc bái tế sẽ dùng làm nơi đặt vật phẩm cúng bái. Em trai giúp tôi xách chiếc vali đựng bộ váy áo rồng phượng, sau đó mọi người cùng nhau đi lên núi. Đi được nửa đường thì trời đã tối đen rồi. Doãn Liên và mẹ giúp tôi thay áo rồng phượng, búi tóc lên một cách tỉ ý. Có điều lại không đeo thêm bộ trang sức giống hôm trước, đã đeo ở linh đường nữa. Lúc chúng tôi bước ra, Mạc Thiệu Văn đang đứng ở ngoài cửa, nhìn tôi khẽ mỉm cười. Nhưng Lương Thiệu Văn lại không có ở đó. Em trai tôi nói, anh ta đang đào mộ của Sơn Quỷ lên. Chúng tôi cần phải đến trước mộ của Sơn Quỷ thành hôn. Mạc Thiệu Văn bảo tôi đi xem thử một chút. Thật ra tôi vốn không muốn đi xem, nhưng Mạc U và Mạc Thiệu Văn đều nói tôi nên đến xem thử một lần. Thế nên tôi xách theo bộ váy áo rồng phượng đang mặc trên người đi xem thử. Mộ của Sơn Quỷ được chôn ở nơi cao nhất trên núi, cao hơn cả mộ phần tổ tiên nhà họ Lương. Theo sự sắp đặt của nhà họ Lương, từ trên đỉnh núi chôn dọc theo sườn núi, cứ thấp dần từ đời này sang đời khác. Muốn nhà họ Lương đời đời phú quý thì phải chôn đến tận chân núi. Hiện giờ tất cả mồ mả ở nhà họ Lương đều bị sụp, càng trèo lên chỗ núi cao càng sụp dữ dội. Hơn nữa, mỗi một ngôi mộ đều được đóng một cột đá, bên trên vẽ thứ gì đó. Mặc U liếc mắt nhìn một cái, thấp giọng nói, đám lão quỷ nhà họ Lương không biết thâm sâu thế nào lại cứ muốn hại cô. Lần này Mạc Thiệu Văn đã trực tiếp trấn giữ toàn bộ bọn họ rồi. Tôi tưởng Mạc Thiệu Văn đi trước một bước để làm gì, hóa ra là đến để trấn giữ đám người này. Chẳng trách anh ta lại đồng ý để tôi đến mộ phần nhà họ Lương, cũng không sợ tôi sẽ bị chôn thân tại đây. Những người trong dòng tộc của nhà họ Lương nhìn thấy chúng tôi hùng hổ lên núi, mặt mũi ai nấy đều rất khó coi. Có điều Lương Thiệu Văn lấy danh nghĩa sửa chữa mộ phần. Lúc này anh ta đã đến nơi cao nhất trên núi đào mộ Sơn Quỷ lên rồi. Đợi lúc chúng tôi hành động, vừa hay có thể dùng cần cầu nhỏ câu quan tài lên. Tôi vốn cho rằng thứ trấn giữ quan tài là một lá bùa gì đó. Nhưng đến khi nhìn thấy sợi xích sắt to hơn cả đùi, tôi được kéo lên, tim tôi cũng bị thắt lại từng đợt. Đó là một cỗ quan tài bằng đá, bên trên chạm trổ hoa cỏ linh thú. Xích sắt không phải được quấn một vòng quanh quan tài, mà là dùng những cây đinh sắt còn to hơn cả cánh tay tôi, đóng thẳng vào trong. Mạc Thiệu Văn nhìn thấy cỗ quan tài đó, lập tức quay đầu đi. Mạc U lại nhìn Lương Thiệu Văn nói, những chiếc đinh sắt này là do họ Lương nhà cậu đóng vào đấy, đã được hơn trăm năm rồi, cần máu của người nhà họ Lương mới phá giải được. Dường như Lương Thiệu Văn cũng biết cách phá giải, lấy ra một con dao chặt củi, liếc mắt nhìn tôi cười khổ một cái, cắt mấy nhát vào lòng bàn tay mình, sau đó đưa tay nắm chặt đinh sắt đang ghim trong quan tài. Dùng hết sức kéo nó ra. Mới đầu, những chiếc đinh đó không hề suy xuyển chút nào. Nhưng khi máu của Lương Thiệu Văn từ từ thấm vào đinh sắt, chúng dường như đều đã bị máu thấm ướt đẫm. Lương Thiệu Văn mới có thể nhổ những chiếc đinh đó ra. Có điều, dường như đã dùng quá sức lực, sau khi nhổ hết đinh, anh ta liền ngất đi. Thím hai của Lương Thiệu Văn vội vã gọi người tới, dìu anh ta sang một bên. Ngay khi đinh sắt được nhổ ra, cổ quan tài đá lập tức bật lên một cái. Ngọn núi vốn đang yên tĩnh, bỗng nổi lên từng trận gió dữ. Mọi người có mặt tại đó đều sợ hãi hét lên. Mặc U trực tiếp nhảy lên nắp quan, nắm chặt pháp quyết, ngẩng đầu niệm gì đó. Tiểu đạo sĩ bạn của em trai tôi cũng tiến lên phía trước, vẽ một đạo phù rồi dán lên trên quan tài. Nhưng Mạc Thiệu Văn lại liếc nhìn cỗ quan tài bằng đá đó rồi nói với tôi, bái thiên địa thôi. Sau đó vừa chớp mắt một cái, anh ta đã thay bộ áo rồng phượng kia lên người rồi. Rõ ràng bộ trên người anh ta là cùng một đôi với bộ tôi đang mặc. Tôi vốn cho rằng sẽ rất phiền phức, thế nhưng Mạc Thiệu Văn chỉ dìu tôi bước đến, sau đó chúng tôi cùng bái thiên địa. Kế đến quay về phía bố mẹ tôi, lại một lạy. Lúc Mạc Thiệu Văn và tôi đối mặt với nhau chuẩn bị giao bái, cơn gió dữ trong núi dường như đã dừng lại. Giữa sườn núi lờ mờ truyền đến tiếng ngâm nga khe khẽ, trong bóng đêm hình như còn có những con đom đóm bay lượn trong rừng cây. Mạc Thiệu Văn nhìn tôi cúi lại, khẽ nói: "Dư Tâm, thật ra thứ cô ấy muốn vẫn luôn rất đơn giản, chỉ có thứ con người muốn mới nhiều mà thôi." Tôi nghe lời này của anh ấy, lại nhìn cỗ quan tài bằng đá vững chãi đó, cùng vô số đom đóm bay lượn trong màn đêm, nhất thời cũng cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Vì vậy, tôi hướng về Mạc Thiệu Văn, cúi đầu giao bái. Bái đường xong, Mạc Thiệu Văn và Mạc U ở lại để xử lý hài cốt của Sơn Quỷ. Bảo Doãn Liên đưa tôi về thành phố ngay trong đêm, nói là có những thứ không thể để chúng tôi nhìn thấy được. Đêm đó, Doãn Liên và tôi ngủ lại tại khách sạn, dường như cô ấy sợ tôi lo lắng quá độ, bèn đem chuyện của mình và Mạc U kể lại cho tôi nghe. Đại khái là muốn tìm chủ đề nói chuyện với tôi một lúc, nói tôi đừng quá sợ hãi. Mấy ngày sau đó, tôi đều không nhìn thấy bóng dáng Mạc Thiệu Văn đâu. Thế nhưng, từ trong mấy hội nhóm, lại nghe được không ít tin tức liên quan đến nhà họ Lương. Chỉ trong một ngày, cả bố lẫn mẹ của Lương Thiệu Văn đều qua đời, chú cũng không còn nữa. Những người thân thích trong dòng họ có kẻ nào mà không nhòm ngó như hổ đói săn mồi chứ? Cộng thêm việc trước đó, vì để động được vào mộ phần tổ tiên, Lương Thiệu Văn đã hứa sẽ giao hết sản nghiệp gia đình ra cho bọn họ rồi. Mấy ngày này, Lương Thiệu Văn bận làm tang sự cho bố mẹ. Nghe nói, thời gian này, ngọn núi dùng để trồng cây thuốc liên tiếp bị người trong dòng tộc đến giành giật. Còn có mấy công ty dược liệu và hiệu thuốc tư nhân cũng bị chia năm xẻ bảy. Lương Thiệu Văn hoàn toàn trắng tay rồi, đoán chừng những ngày tháng sau này sẽ rất khó khăn. Những người trong hội nhóm đó, có người hả hê, có người thương cảm. Có người còn nói, dạo gần đây, mộ phần tổ tiên nhà họ Lương xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Cũng có người chỉ trích đám người trong dòng tộc của Lương Thiệu Văn. Tóm lại, loại nào kiểu nào cũng có. Tôi đều chỉ lướt qua một lượt, xem như không nhìn thấy. Ngược lại, Doãn Liên lại cố ý xin nghỉ phép, mang công việc đến nhà bầu bạn với tôi. Công việc của cô ấy tương đối tự do, điểm này anh khiến tôi cảm thấy khá ngưỡng mộ. Có điều ở được mấy ngày, Mặc U có lúc sẽ trực tiếp biến thành hình người đến tìm, có lúc lại biến thành mèo đen, treo cửa sổ vào. Tôi cảm thấy tính cách của Mặc U không giống mèo lắm, không có dáng vẻ lạnh lùng, ngược lại còn dính người một cách quá đáng. Có lẽ là sợ tôi lại xảy ra chuyện, cho nên hai người họ mới đến trông chừng tôi. Sau đó, tôi thật sự chịu không nổi kiểu bám dính của Mặc U nữa. Và lại tôi cũng phải đi làm, thế nên đã bảo họ rời khỏi. Mặc U chỉ để lại một câu, hắn nói, vừa hay, những chuyện phía sau Mạc Thiệu Văn đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Cô không xảy ra chuyện gì, vậy thì cứ như vậy đi. Tiểu đạo sĩ bạn của em trai tôi cũng đến đây một lần, tặng một ít hương liệu. Nói là được trộn với sừng tê giác, đưa cho tôi dùng. Sừng tê chiếu sáng nơi tăm tối, bọn họ dùng thứ này một khi thắp lên có thể thấy được ma quỷ. Tôi nghĩ đến Mạc Thiệu Văn, tôi có thể thấy được anh ấy, vì vậy thứ này đưa cho tôi cũng chẳng cần thiết. Thế nhưng tiểu đạo sĩ đó lại tiến gần đến trước mặt tôi nói. Đó chẳng phải là ma quỷ bình thường. Hai người đã thành hôn rồi, chị nhìn thấy thì có ích gì, phải là cả nhà chị đều nhìn thấy thì mới có tác dụng. Ý của cậu ta rất rõ ràng, tôi nghe xong cũng cảm thấy có lý, cho nên liền nói cảm ơn. Vốn dĩ còn muốn đưa tiền cho cậu ấy nữa. Nhưng tiểu đạo sĩ lại dứt khoát xua tay nói, chị đừng làm chuyện xa cách như vậy, hôm đó dư học có em đến giúp, em chẳng giúp được gì. Suýt chút nữa còn khiến chị bị hại chết, chuyện này xem như là em trục lỗi đi. Chị cũng đừng trách em không giúp được gì, sau này chị bảo anh rể chiếu cố đến em nhiều chút là được. Cậu ta còn tặng cho tôi một lá bùa an hồn, kêu tôi dán ở đầu giường, ban đêm sẽ không nằm mơ thấy ác mộng nữa. Tính cách của cậu ta quả thật khá giống với em trai tôi, nhưng chênh lệch về trình độ lại rất lớn. Cũng không biết bọn chúng quen biết nhau thế nào, có điều con người này kể ra cũng rất thật thà. Cho nên tôi đã nhận lấy lá bùa, đợi khi hỏi lại Doãn Liên, xác nhận những gì cậu ấy nói là thật, tôi mới dán nó lên. Sau khi đi làm, một ngày của tôi trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Chỉ là đến giờ Mạc Thiệu Văn vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại, tôi có tình cờ gặp Lương Thiệu Văn một lần, chúng tôi cũng không nói gì với nhau. Chỉ là lúc đó, tôi đang làm việc trong ngân hàng. Khi đi ngang đại sảnh thì nhìn thấy anh ấy, chúng tôi chạm mặt nhau ở một khoảng cách cũng khá xa. Con người Lương Thiệu Văn đã trải qua rất nhiều thăng trầm, nhưng lại không có cảm giác suy sụp, dường như anh ta rất thản nhiên. Lương Thiệu Văn nhìn tôi cười khổ, bên cạnh có mấy người đang giục anh ta nhanh làm gì đó, nghe có vẻ như là bảo anh ta nhanh chuyển tiền thì phải. Đợi lúc tôi quay trở về văn phòng, Lương Thiệu Văn gửi cho tôi một tin nhắn. Dư Tâm, nếu như đêm tân hôn đó anh không để em đi giữ linh cữu, có phải mọi thứ sẽ không trở nên như bây giờ không? Tôi nhìn tin nhắn, trực tiếp ném điện thoại đi. Không có nếu như, cho dù xác suất là rất nhỏ. Anh ta conversability. Có lẽ bởi vì chuyện này, tâm trạng tôi cứ luôn không yên, lúc làm việc xong cũng đã hơn 8 giờ. Lúc tôi về đến nhà, đã là hơn 9 giờ tối, nhưng bố vẫn chưa về nhà, nói là đang trên đường về thì xe bị hỏng. Em trai tôi đang định đi đón bố, lại nghe thấy bố tôi cười hì hì, mở cửa bước vào. Nhìn tôi nói, Dư Tâm à, hôm nay bố gặp một người bạn của con giúp bố sửa xe, nên sẵn tiện, bố dẫn cậu ấy về đây cho con này. Tôi nghe mà giật nảy mình, Zubo or Cinder Backhoy, sao cơ chị biết được boss? Thế nhưng, đợi đến khi bố bước vào, tôi đã nhìn thấy Mạc Thiệu Văn đang mặc một bộ quần áo màu trắng đứng sau lưng bố tôi, còn mang theo chút ngượng ngùng nhìn tôi nói. Dư Tâm, đã lâu không gặp, tôi là Mạc Mân, cậu còn nhớ tôi chứ? Tôi bị Mạc Thiệu Văn làm cho ngây người, nhưng bố lại nhìn tôi nói. Người ta có WeChat của con quên rồi sao? Người ta ở trong vòng bạn bè của con nhìn thấy ảnh của bố nên mới nhận ra bố đấy. Tôi liếc nhìn quanh phòng, thứ gọi là hương tê giác kia vẫn chưa được đốt lên. Thế nhưng bố tôi, mẹ tôi và cả em trai tôi đều có thể nhìn thấy Mạc Thiệu Văn. Tôi nhất thời cũng không nắm bắt được ý của Mạc Thiệu Văn là gì. Bèn kéo anh ấy ra ngoài ban công. Ra đến ban công, tôi mới nhìn thấy một con mèo đen đang nằm lười biếng ngoài đó. Mạc Thiệu Văn không có chút kiêng dè gì đối với tôi cả. Anh ấy nhìn con mèo vẫy tay, mặc u vươn người, nhảy trực tiếp từ tầng 22 xuống. Làm tôi sợ đến mức tim cũng muốn nhảy cả ra ngoài. Tôi vội vàng nhoài người ra cửa sổ xem thử. Thế nhưng trong màn đêm, thậm chí cả một cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Ngược lại bố tôi đang ở một bên kể lại mọi chuyện một cách sống động. Xe của ông bị hư, đang ngồi ở bên đường sửa. Mạc Thiệu Văn lái xe ngang qua dừng lại sửa giúp ông ấy. Thế nhưng chiếc xe vẫn có chút vấn đề. Thế là anh ấy đã liên hệ với bên hãng sửa chữa đến kéo xe đi. Bản thân thì lái xe đưa bố tôi về nhà. Tôi liếc nhìn Mạc Thiệu Văn, anh ấy nhìn tôi ngượng ngùng nói. Mạc Mân là tên thật của anh, tự là Thiệu Văn. Xe lấy từ đâu ra? Tôi nghĩ đến Mạc Thiệu Văn là một hồn ma, lại còn biết lái xe, anh ấy có bằng lái sao? Của Mạc U, Mạc Thiệu Văn đối với việc bán đứng một con mèo, nửa phần áp lực cũng không có. Lúc chúng tôi đứng ngoài ban công nói chuyện, bố mẹ tôi cứ liếc nhìn mấy lần, em trai còn cười mờ ám nháy mắt với tôi nữa. Tôi biết bố mẹ nghĩ gì, bèn kéo Mạc Thiệu Văn vào định tiễn anh ấy về. Bố tôi lại nhất quyết muốn giữ Mạc Thiệu Văn lại ăn cơm. Mẹ tôi còn nói, tôi không biết đạo đối nhân xử thế, ý của bọn họ, tôi hiểu rất rõ. Lúc tôi tiễn Mạc Thiệu Văn ra cửa, anh ấy mới nói với tôi, Mạc U rất có kinh nghiệm trong việc làm thân phận cho người khác, nên hắn đã giúp anh ấy làm một cái. Đợi khi có thân phận chính thức rồi, anh ấy sẽ tự lui tới gặp gỡ gia đình tôi nhiều hơn. Ra khỏi cổng tiểu khu, Mạc Thiệu Văn mới nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thăm thẳm nói, Dư Tâm, bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp, anh đều có thể chờ được. Tôi nhìn vào mắt anh ấy, đôi mắt tràn ngập đau xót. Hóa ra, trên đời này thật sự có thứ tình cảm, có thể vượt qua mấy đời mấy kiếp.